Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 271 có dám hay không song tu. Liên tiếp 5 ngày. Tô chân dưới đất đám cổ mộ vượt qua. Tại cường độ cao chém giết dưới. Tăng thêm Hoài Âm Vương ở bên trong. Dòng giã bộ hoạt 30 đầu ngân giáp cương thi. Đầy đủ tạo thành một chi cường hãn vô cùng huyết luyện ma thi tiểu đội. Tô chân khởi hành tiến về bàn long hạp. Bàn long hạp tên như ý nghĩa là một cái hẻm núi. Trong hạp cốc có một đầu thanh tịnh sông lớn chảy xuôi. Tựa như một con rồng lớn tại cuộn du lịch. Bởi vậy gọi tên bàn long hạp. Trong hạp cốc thảm thực vật tươi tốt, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, phong cảnh tú lệ. Nhưng nó hấp dẫn nhất Tô Chân địa phương. Lại là kỳ đặc sinh ra một loại thực vật trường thanh thụ. Cây này cây tuổi như lục ngọc. Được xưng là vạn tái không thanh. Đem sinh mệnh lực cùng cứng rắn dung hợp rất tốt. Là tu luyện thái huyền chi thủ một bước cuối cùng trọng yếu vật liệu. Một đường phi độn rất nhanh tới mục đích. Nhìn xuống phía dưới. Trong hạp cốc tú lệ. Một đầu thanh hà uốn lượn chảy xuôi. Nước sông thanh tỉnh thấy đáy. To to nhỏ nhỏ đá cuội hiện lên một tầng. Cây rong từ đáy sông mọc ra. Theo dòng nước chập chờn. Trong nước tôm cá bàng con trai khắp nơi có thể thấy được. Giấu ở dưới tảng đá. Cây rong ở giữa. Chơi đùa du ngoạn. Quả thực là một chỗ cảnh đẹp. Luận cảnh trí nơi này cùng ngưng vụ nhai tương xứng. Bất quá người trước như phiêu miêu tiên cảnh. Nơi này càng giống là thế ngoại đảo nguyên căn cứ trong tay tư liệu ghi chép. Bàn long hạp chỉ có thoát thai cảnh loài vườn yêu thú. Không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng Tô Chân không khinh thường, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Thả ra chân khí hộ thân rơi xuống trong hẻm núi. Dọc theo vách đá biên giới chậm rãi phi độn. Vận khởi băng xương linh đồng tìm kiếm lấy trường thanh thụ. Kết quả tìm kiếm nửa ngày về sau, một gốc trường thanh thụ cũng không phát hiện. Ít ỏi như thế. Tô Chân nhíu mày. Căn cứ tư liệu ghi chép. Không nên ít như vậy. Dù sao vạn tái không thanh mặc dù chân quý. Nhưng cùng thủy nguyệt kính thiên bên trong những vật khác so ra. Còn kém một chút. Sẽ không có người trắng trợn thu thập mới đúng. Ngay tại Tô Chân nghi ngờ thời điểm. Bỗng nhiên, phía trước trên vách đá dựng đứng xuất hiện một gốc trường thanh thụ. Tô Chân vội vàng độn đi qua. Kết quả xem xét. Chân mày nhíu lợi hại hơn. Gốc cây này một lại bị người rất cẩn thận cắt một đường vết sách. Đem bên trong cây tủy cho lấy đi bất quá lấy đồ vật người hiển nhiên rất thận trọng. Không chỉ có vết cắt nhỏ. Còn đem một vài có trợ thảm thực vật sinh trưởng linh dược chôn ở rễ cây chỗ. Trợ giúp cái này gốc trường thanh thụ từ từ phục hồi như cũ. Thật là có người thu thập vạn tái không thanh. Dưới mặt đất linh dược còn tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, hiển nhiên vùi vào đi không lâu. Tô Chân suy nghĩ lên thủy nguyệt kính thiên bên trong các đại thế lực. Bách độc môn vô pháp vô thiên. Phần hương giáo nhật nguyệt song tôn. Trúc sơn giáo đoan mục sung tiêu. Năm người này không cần cân nhắc. Bởi vì đều đã chết còn lại Khương Cương. Man lực tông chân truyền. Huyết độc nhị sát đám người. Liên thủ lại đối phó chính mình. Cũng không có nhàn hạ thoải mái đến thu thập vạn tái không thanh. Về phần vương hoàng. Nếu như đoán chừng không tệ mà nói. Hắn đã tìm nơi nương tựa Khương Cương bọn hắn. Còn lại liền không nhiều lắm. Thủy Yên Nhất, An Tôn ở đâu Tô Chân biết, có thể bài trừ. Thiên Kiếm phái hai người tại trong cổ mộ trốn tránh. Vậy cũng chỉ có Tinh Hà phái. Ngự Thú Tông. Thiên Âm giáo cái này thế lực ba bên chưa từng xuất hiện. Mà vạn tái không thanh rất có thể chính là bị bọn hắn thu thập đi. Tìm tiếp xem đi. Ta chỉ cần một cái phân lượng vạn tái không thanh là được. Nếu như có thể tìm tới tốt nhất. Tìm không thấy liền đi tìm ai thu thập. Sau đó mở ra điều kiện mua sắm. Có thể mua được tốt nhất. Mua không được viên mãn cảnh thái huyền chi thủ cũng phải luyện thành. Tô Chân mục tiêu minh xác. Nhưng liên tiếp 12 gốc về sau, hắn không thể không thừa nhận tất cả trường thanh thủ đều gặp một lần cướp đoạt. Tô Chân bắt đầu tìm kiếm phụ cận vết chân. Theo hắn độn qua một cái hẻm núi chỗ ngoặt. Rầm rầm tiếng nước chảy truyền vào lỗ tai. Đồng thời truyền đến còn có hai đạo như chuông bạc tiếng cười vui. Tỷ tỷ ngươi nhìn con cá này mà xinh đẹp không? Một cách bề ngoài 18-19 tuổi thiếu nữ. Hai tay nắm lấy một đuôi cá chép nâng quá đỉnh đầu. Để trước người cái kia hơi lớn 1-2 tuổi nữ tử quan sát. Lớn 1-2 tuổi nữ tử gật gật đầu. Tiện tay giơ lên thổi phồng nước sông. Vung đến 18-19 tuổi thiếu nữ trên thân. Gây nên người sau một trận duyên dáng gọi to. Đúng là hai nữ tử tại nhịp nước. Tô Chân đồn khi đi tới. Vừa hay nhìn thấy tiểu mỹ nữ đem cá chép nâng quá đỉnh đầu. Bởi vì hai tay giơ cao lên. Thân thể liền tự nhiên giãn ra. Cái kia quy mô khá lớn bộ ngực nhỏ. Mở ra không bỏ sót. Đẹp làm cho người ngạt thở. Bởi vì không ngờ tới có người sẽ đến. Hai mỹ nữ trong nước chơi đùa. Nhưng cũng chưa mặc quần áo áo. Quả thực để Tô Chân xem rõ ngọn ngành. Muội muội mau đưa quần áo trên thuyền có người. Có thể đi vào thủy nguyệt kính thiên đều là linh tuyền cảnh giới. Tô Chân không biến mất chân khí. Cho nên rất dễ dàng liền bị phát giác được. Lớn tiểu mỹ nữ kinh hô một tiếng về sau. Bận bịu ở trong nước mặc vào quần áo. Lại không muốn nước sông quá trong suốt. Lúc đầu không thấy được địa phương. Theo các nàng động tác. Cũng làm cho Tô Chân nhìn cái cẩn thận. Tô Chân từ trước tới giờ không cho là mình là chính nhân quân tử. Ở ngoại môn liễu phỉ phỉ dính sát. Hắn liền thu đương nhiên cũng ăn vào đau khổ. Nhưng hắn cũng không phải bẩn thỉu tiểu nhân. Từ khi hắn thành danh đằng sau. Nội môn có bao nhiêu nữ đệ tử muốn cùng hắn. Lại bị Tô Chân hết thảy không nhìn. Bởi vì một chút kinh nghiệm để hắn hiểu được. Hắn hiện tại hẳn là truy cầu thực lực. Mà không phải hưởng lạc. Còn có vạn tượng tôn chủ khó mà suy nghĩ thái độ. Giống như thanh kiếm đa mốt lép. Treo ở đỉnh đầu của hắn. Để hắn thời khắc không thể phân tâm. Bất quá khi cảnh đẹp đưa lên trước, Tô Chân nhưng cũng không né tránh chi tâm. Hắn liền lăng không đứng đấy. Nhìn lớn tiểu mỹ nữ đi tắm. Hai mỹ nữ này Tô Chân đã nhận ra được. Rõ ràng là Thiên Âm giáo Lý Nhược Đào cùng Hoàng Thải Hà. Từ các nàng ở đây nghịch nước không nhìn đoán ra. Vạn tái không thanh cũng là bị các nàng lấy đi. Lý Nhược Đào một mặt giận dữ chui đến không trung. Sông Tô Chân quát ngươi làm cái gì? Vì sao nhìn lén tỉ muội ta tắm rửa? Đầu tiên Tô Chân không phải cố ý. Mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn thứ yếu hắn cũng không có nhìn lén. Mà là y tôn quang minh lỗi lạc. Những lời này ở trong lòng Tô Chân mặt ngoài thần sắc lạnh nhạt một mặt bình tĩnh nhìn các nàng. Dâm tặc vô sỉ. Bại hoại, dâm tặc đại sắc lang. Dám nhìn không dám thừa nhận tiểu tặc Lý Nhược Đào cùng Hoàng Thải Hà gương mặt xinh đẹp khí màu đỏ bừng. Cách không gỡ trách lấy Tô Chân. Chờ đến các nàng từ ngữ ít dần sau. Tô Chân hé mồm nói đủ a đủ đổi ta nói. Vạn tái không thanh có phải hay không các ngươi lấy đi. Nếu như là mà nói. Ta cần một cái phân lượng. Lý Nhược Đào bị Tô Chân thái độ khí thất khiếu bốc khói. Bên cạnh Hoàng Thải Hà cũng sắc mặt đỏ lên. Vô sỉ. Bại hoại. Dâm tặc. Sắc lang những này từ. Đã không thể biểu đạt nàng đối với Tô Chân ác ý. Lý Nhược Đào trùng điệp hử một cái Tô Chân. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi cao liền có thể làm sằng làm bậy. vạn tái không thanh là bị tỉ muội chúng ta lấy. Nhưng chúng ta không muốn cho ngươi. Ngươi còn dám cứng rắn đoạt. Ta có thể mua. Tô Chân Thần sắc lạnh nhạt nói giá đi. Chỉ cần ta có thể làm được. Dù là giá cả không hợp thói thường cũng không sao, nhưng ta cũng nói cho rõ ràng. Vạn tái không thanh ta nhất định phải đạt được. Nếu như các ngươi không cho, chỉ có thể chế ngự các ngươi. Từ chữ vật phù bên trong mạnh lục soát. Bớt ở chỗ này uy hiếp chúng ta. Lý Nhược Đào nhìn Tô Chân một chút. Ánh mắt lóe lên một đạo dị dạng thần thái. Biểu lộ cũng rất khinh thường, hừ nhẹ khẽ nói ngươi nói chỉ cần ngươi có thể làm được. Dù là không hợp thói thường cũng đáp ứng. Tốt như vậy. Cùng chúng ta song tu. Ta liền cho ngươi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 272 thiên âm giáo mời. Chợt nghe nghe lời ấy, Tô Chân đều là sững sờ. Hai nữ này điên rồi a. Nhưng khi nhìn thấy Lý Nhược Đào đáy mắt như vậy dị dạng thần thái về sau, Tô Chân liền tỉnh ngộ lại. Hôm nay đây hết thảy đều là thiết kế tốt lắm. Thiên âm giáo hai cái chân truyền nữ đệ tử đã sớm chờ đợi mình. Tô Chân nở nụ cười. Hai vị có chuyện nói thẳng đi, không cần thiết quanh co lòng vòng. Cái gì quanh co lòng vòng, ngươi không phải nguyện ý trả bất cứ giá nào sao? Vậy liền song tu a. Dù sao tỉ muội chúng ta cũng bị ngươi thấy hết. Cùng một chỗ tiện nghi ngươi tốt, Lý Nhược Đào ra vẻ giận dữ. Nàng vốn là giống như hoa đào tháng 3. Cái này giận dữ càng là xinh đẹp. Cổ nhân thường dùng hoa đào dụ mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt ngược lại là hợp với tình hình. Bên cạnh Hoàng Thải Hà nghe được lời của sư tỷ, ngược lại là kinh hãi miệng nhỏ có thể nhét vào trứng gà. Một mặt không dám tin. Thấy được nàng vẻ mặt này, Tô Chân đến có chút tin tưởng. Hoàng Thải Hà là không rõ tình hình. Toàn bộ đoán chừng là Lý Nhược Đào một người thiết kế. Ngươi nói thật chứ? Tô Chân quét nàng một chút. Lý Nhược Đào nhãn thần trở nên nóng bỏng, ngươi cũng nhìn lén chúng ta tắm rửa. Hiện tại tỉ muội chúng ta trực tiếp đưa tới cửa. Ngươi sẽ không có can đảm đụng phải a ta thiên âm giáo tinh thông song tu bí pháp. Huyền hoàng chuyển đổi. Mơ dương điều hòa. Ngươi khí huyết cường đại. Có thể xưng ta gặp qua nhất trí cương trí dương nam nhân. Cùng ngươi song tu không chỉ có thể để cho chúng ta tỉ muội công lực tiến nhanh, mà lại ngươi thải bổ nguyên mơ hậu. Hữu thù ít vô tận chỗ tốt. Coi như một chút đột phá đến linh tuyền tam trọng đều không phải là vấn đề. Đại đạo 3000. 3000 cũng không phải là con số chính xác, chỉ nói rõ là nhiều, tựa như là thơ cổ từ bên trong 3 cùng 9. 9 là lớn nhất số lượng. Lại hướng lên liền không có. Cho nên thơ cổ từ bên trong xuất hiện 9 tuyệt đại đa số tình huống dưới đại biểu là vô cùng lớn. Cùng nó là 3. Lấy từ đạo đức kinh, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đại đạo 3000 3000 cũng là như thế. Kiếm đạo, quyền đạo thuộc về trong đó. Huyết đạo, độc đạo cũng thuộc về, song tu chi đạo cũng là một trong số đó. Tô Chân biết Lý Nhược Đào nói không sai. Lấy trước mắt hắn khí huyết chi lực. Còn có tu luyện bách kiếp hỗn nguyên thân. Thái huyền chi thủ. Lôi đình chi dực các loại một loạt cương mãnh dị thường khí tông. Cơ hồ là giữa thiên địa nhất trí cương trí dương nam nhân. Một khi song tu đằng sau. Mơ dương điều hòa, chắc chắn sẽ có 10 phần tiến triển, mà cùng hắn song tu chi nữ tử, cũng sẽ đạt được vô tận chỗ tốt. Thậm chí Tô Chân sớm có ý tưởng này, nhưng không phải hiện tại. Lấy tiềm lực của hắn, cảnh giới hiện tại tiến triển thần tốc, không cần thiết song tu, chờ đụng phải khó mà vượt qua bình cảnh về sau. Lại tuyển phương pháp song tu. nhất cử tấn cấp mới là vương đạo. Tô Chân căn bản lần đầu gặp hai nữ, sao có thể ngay tại chỗ song tu. Hắn cũng không phải là dâm trùng lên não hạng người. Tô Chân hờ hững nói song tu ta cũng không phản đối. Nhưng có mấy lời phải nói rõ trắng. Theo ta được biết vạn tái không thanh giá trị. Trong thủy nguyệt kính thiên cũng không cao. Có thể có người thu thập đã là kỳ quái. Huống chi thu thập đằng sau không đi. Ngược lại lưu luyến quên về bàn long hạp nếu như ta không có đoán sai. Hai vị là cố ý đang chờ ta đi. Thủy nguyệt kính thiên mở ra ngắn ngủi 30 ngày, một tấc thời gian một tấc vàng, không cho phép lãng phí. Loại tình huống này hai nữ ở đây nhịp nước. Chỉ có thể nói rõ có mục đích khác. Lại phối hợp thu thập rơi tất cả vạn tái không thanh không khó suy đoán. Đây là sủng á chính mình tới. Bởi vì theo tài liệu mình bị tiết lộ. Thập đại thế lực đều biết hắn tại tu Thái Huyền Chi Thủ. Mà Thái Huyền Chi Thủ muốn đến viên mãn. Nhất định phải dùng đến vạn tái không thanh. Cho nên có thể khẳng định. Lý Nhược Đào, Hoàng Thải Hà năm nay tiến vào Thủy Nguyệt Kính Thiên mục tiêu lớn nhất chính là mình. Gặp Tô Chân điểm trực bạch phá. Lý Nhược Đào không tốt tại che lấp. Dứt khoát thừa nhận không sai. Chúng ta chính là tại chờ ngươi. Lúc đầu chúng ta tiến Thủy Nguyệt Kính Thiên nhiệm vụ cũng không phải là dạng này. Nhưng theo tư liệu của ngươi truyền đến Thiên Âm Giáo. Hoa Hàn giáo chủ đại nhân sau khi xem xong. Liền lâm thời càng thay đổi nhiệm vụ. Để cho chúng ta lôi kéo ngươi tiến Thiên Âm Giáo. Kéo ta nhập giáo. Tô Chân xứng sờ, lại là vì cái gì đào chân tường. Tư liệu của ngươi truyền ra về sau. Vô luận là tốc độ tu luyện. Hay là thoát thai cảnh liền chém giết linh tuyền tam trọng chiến lực. Hay là tấn cấp linh tuyền xuất hiện thánh nhân dị tượng. Đều chứng minh thiên phú của ngươi là thập đại thế lực bên trong. Từ trước tới nay mạnh nhất. Không có cái thứ hai có thể hết lần này tới lần khác như ngươi loại này thiên phú. Phải gặp đến vạn tượng tông tầng tầng A. A. Mơ. Mưu dược kế. Hồng Long Hạc muốn đến mô phỏng vào chỗ chết không nói. Các ngươi tông chủ thế mà chẳng quan tâm. Thậm chí lần này Thủy Nguyệt Kính Thiên chuyến đi. Chỉ cần không phải đồ đần đều biết. Đây là Lạc Tử Tiêu tuân theo Hồng Long Hạc ý chí. Muốn đem các ngươi sư đồ ba người một mẻ hốt gọn có thể dù là như vậy. Các ngươi tông chủ thế mà còn đồng ý để cho các ngươi sư đồ ba người tham gia. Có thể thấy được tim của hắn là đen đối mặt loại này tông chủ. Loại này nát đến trên căn tông môn. Lại có gì lưu luyến Hoa Hàn giáo chủ đại nhân rất thưởng thức thiên phú của ngươi. Nhận lời chỉ cần ngươi đến Thiên Âm Giáo. Lập tức thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Mang ngươi tấn cấp ngưng sát đằng sau. Tiếp quản Thiên Âm Giáo bảo tỏa. Lý Nhược Đào nói ra tình huống thật. Sau đó còn nói lúc đầu giáo chủ đại nhân còn để cho chúng ta tỉ muội trong Thủy Nguyệt Kính Thiên giúp ngươi một tay. Nhưng đi vào Thái Bình Trấn. Nhìn thấy mọi người lo sợ ngươi như hổ bộ dáng về sau. Liền biết Thủy Nguyệt Kính Thiên đối với ngươi căn bản không hình thành nên phiền phức. Duy nhất phiền phức là sau khi rời khỏi đây Lạc Tử Tiêu nhưng ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập Thiên Âm Giáo. Dung chỉ trưởng lão hội đối phó Lạc Tử Tiêu. Nhất định có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Tiếp lấy lại cười. Mà lại tỉ muội ta hai người cùng ngươi song tu cũng là thật. Nếu như ngươi ghét bỏ ta cũng không phải là hoàn bích. Cái kia Hoàng Thải Hà sư muội lại nguyên âm chưa tiết. Mà lại trải qua ta tự mình dạy dỗ. Dù là không có qua cá nước thân mật. Tại hầu hạ người phương diện cũng là kinh nghiệm phong phú. Các loại kỹ xào. Chiêu thức không gì không giỏi. Nhất định có thể để cho ngươi trầm mê ôn nhu hương bên trong. Lý Nhược Ít Đào đem Hoàng Thải Hà đẩy lên phía trước. Hoàng Thải Hà hiển nhiên chỉ biết là muốn tới lôi kéo Tô Chân. nhưng lại không biết còn muốn song tu. Nhìn xem sư tỷ giới thiệu chính mình sự tình, còn đẩy lên trước mặt nam nhân, để nàng vừa thẹn vừa giận. Tuyết trắng cổ đều đỏ thành một mảnh. Muội muội không cần thẹn thùng, việc này sớm muộn cũng phải có. Mà lại tô chân khí huyết thịnh vượng, chí cương chí dương. Cùng hắn xong mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn tu ngươi tố nữ tâm kinh, nhất định có thể đột phá cửa ải. Chắc hẳn so tỷ tỷ sớm hơn tấn cấp linh tuyền để ngũ trọng còn nữa. Ngươi cũng hầu như không thể để cho tỷ tỷ cùng ngươi ngay cả tố nữ tâm kinh đi. Có chút chiêu thức ta có thể giao. Lại không cách nào thực tiễn Lý Nhược Đào tại Hoàng Thải Hà bên tai nhẹ giọng thì thầm vài câu về sau. Để người sau càng thêm nổi giận. Cơ hồ muốn chạy trốn vào trong rừng cây đi. Mà Lý Nhược Đào có quay đầu sông Tô Chân cười nói này thiên đại chuyện tốt bày ở trước mặt ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta thiên âm giáo? Nàng ánh mắt đốt đốt nhìn xem Tô Chân cái kia còn có ban sơ bị dòm. Buồn bực xấu hổ giận dữ bộ dáng. Mà Tô Chân nghe được lời nói này, lại sâu sâu nhíu mày, lâm vào suy nghĩ bên trong. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 273 vật liệu gom góp. Cơ hội thật tốt bày ở trước mặt. Muốn hay là không cần? Tô Chân tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ đồng ý, đáng tiếc, hắn nhất định là cái kia ít nhất một bộ phận. Ta có ta võ đạo, ta có con đường của mình. Tại trong đời của ta cũng không có thiên âm giáo. Về phần vạn tượng tông sự tình không nhọc hai vị cô nương hao tâm tổn trí. Tô mố tự nghĩ có thể ứng phó được. Tô Chân cự tuyệt hảo ý. Mặc dù nhìn rất mê người, nhưng đây không phải hắn muốn. Đương nhiên, nếu như hắn hiện tại cắm ở cái nào đó bình cảnh bên trên, song tu có thể đột phá, ngược lại là có thể nếm thử. Về phần thiên âm giáo chủ đệ tử thân truyền thân phận, Tô Chân mục tiêu không phải chỉ là Thanh Châu Nam vực thập đại thế lực một trong cao nhất lãnh tụ, mà là cái kia so truyền thuyết còn xa xôi, so thần thoại còn thần thoại. Nhìn vĩnh viễn không có khả năng ngồi lên chí cao vương tỏa. Cho nên, hắn chỉ có thể cự tuyệt. Rồng có rồng thế giới, dù là nó còn rất nhỏ yếu thưởng thức hồ cá, cũng sẽ không là nó nơi hội tụ. Nhìn thấy Tô Chân cự tuyệt, Lý Nhược Đào lộ ra vẻ thất vọng, ngươi không đang suy nghĩ một chút. Hảo ý tâm lĩnh. Tô Chân lắc đầu. Ai? Thật sự là không hiểu rõ ngươi a. Bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ cơ hội bày ở trước mặt ngươi. Ngươi vì sao muốn từ bỏ đâu một tỉnh cao nhất thánh địa tương lai lãnh tụ? Dưới trứng có vô số nhân gian sư tỷ, oanh oanh yến yến tiểu sư muội. Tương lai còn sẽ có vô số tiểu nữ đồ đệ, nếu như ta là nam nhân ta đều động tâm. Ngươi phải biết, thiên âm giáo thế nhưng là lấy song tu làm chủ. Mà trong môn trên dưới chỉ có Hoa Hàn giáo chủ đại nhân một cái nam nhân. Điều này đại biểu cái gì? Ngươi hẳn phải biết. Đây quả thực so thần tiên sống còn nhanh sống. Lý Nhược Đào còn muốn thuyết phục. Giáo chủ của các ngươi thật mệt mỏi. Tô Chân cười một tiếng. Lý Nhược Đào không biết lại nói cái gì tốt. Đành phải hung hăng khoét một chút Tô Chân. Bên cạnh Hoàng Thải Hà càng là tức giận quai hàm phồng đến rất cao. Ta cử tuyệt hai vị cô nương hảo ý, không biết vạn tái không thanh còn có thể không cho ta. Cho ngươi đi. Cho ngươi đi. Ngươi cái này không biết tình thú đầu gỗ. Lý Nhược Đào từ chữ vật phù bên trong lấy ra một khối dài nửa xích. Toàn thân xanh biếc như ngọc. Gỗ cũng không phải gỗ đồ vật ném tới. Tô Chân đưa tay tiếp được. Xanh biếc đồ vật cầm ở trong tay, một cỗ sinh cơ bừng bừng sinh mệnh lực liền thông qua tay phải hắn truyền hướng toàn thân. Thân thể mỗi một cái tế bào y si đều trở nên thoải mái. 365 cái lỗ chân lông đều buông lỏng ra. Không hổ là vạn tái không thanh. Tô Chân khẳng định, chỉ cần đem nó luyện vào tay phải, Thái Huyền chi thủ uy lực chắc chắn tăng nhiều. Chỉ cần lần nữa đến Thiên Nhãn Bồ Đề, liền có thể luyện đến đại thành. Lập tức ôm quyền nói cảm tạ đa tạ hai vị cô nương tặng bảo. Nếu có yêu cầu gì, Tô Chân xông pha khói lửa không chối từ. Có à, xong tu à. Xem đi, một chút thành ý đều không có. Lý Nhược Đào hầm hừ một tiếng, nói Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong thời gian quý giá như vậy, vì chờ ngươi chúng ta lãng phí gần nửa tháng. Nếu lôi kéo mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn không đến ngươi, vậy thì phải nắm chặt thời gian tầm bảo. Nếu không chính là mất cả chì lẫn chài. Hai nữ nói liền ngự phong bỏ chạy. Nhìn xem hai người bóng lưng biến mất, Tô Chân vuốt vuốt vạn tái không thanh, mỉm cười, tự nhủ song tu điều kiện này ta tạm thời là không cách nào thỏa mãn. Bất quá cũng sẽ không để các ngươi tay không mà về, đợi ta luyện thành viên mãn cấp Thái Huyền chi thủ, lại đem cảnh giới vọt tới linh tuyền tam trọng, liền đem Khương Cương, Man Lực Tông, Âm Sát Giáo, còn có cái kia Vương Hoàng, hết thầy tiêu diệt. Đến lúc đó có được bảo vật, phân cho các ngươi một bộ phận tốt. Tích thủy chi ăn nên dũng tuyển tương báo. Mặc dù Lý Nhược Đào cùng Hoàng Thải Hà không cho hắn cung cấp thực tế trợ giúp, thậm chí bởi vì đào đi vạn tái không thanh, còn để Tô Chân lãng phí thời gian tìm kiếm, nhưng hai người tâm ý chung quy là tốt. Tâm tính thiện lương cũng là ăn. Tô Chân làm người cho đến bản tâm, chỉ cần đối tốt với hắn, cho dù là tâm ý lên, hắn làm theo nhớ kỹ. Tựa như là Thủy Yên Nhất. Nói đến Thủy Yên Nhất không cho Tô Chân cung cấp trên thực chất trợ giúp, vẹn vẹn không có đi theo Khương Cương một khối đối phó hắn thôi. Nhưng cái này đủ, có thể đỉnh lấy Hồng Long Hạc áp lực, không tuyển chọn xếp hàng. Đây chính là ăn. Cho nên Tô Chân mới có thể cứu nàng. Vì nàng hộ pháp, thù hắn cũng sẽ báo. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù không cách đêm muộn. Tiến vào Thủy Nguyệt Kính Thiên 10 ngày qua, đêm này đủ dài. Tô Chân chuẩn bị tăng thêm tốc độ tu luyện, đem cảnh giới cùng chiến lực tăng lên, sau đó tại chỗ đem thù cho báo. Đạt được vạn tái không thanh về sau, chỉ còn lại có Thiên Nhãn Bồ Đề. Kế tiếp mục đích Cửu Nghi Sơn. Cửu Nghi Sơn phong cảnh tú lệ, núi non trồng trì, thâm thúy kỳ, kéo dài hơn trăm dặm. Trong núi nhiều sài lang hổ báo, kỳ hưu hoãng ba. Càng là sinh trưởng một loại bồ đề thụ, có thể kết thánh quả Thiên Nhãn Bồ Đề. Bồ đề là Phật đạo phản văn bên trong giác ngộ, trí tuệ, sáng tỏ thông suốt, đốn ngộ chân lý, siêu phàm thoát tục ý tứ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tính. Nhiều chỉ tại Phật pháp bên trong đạt đến một loại cảnh giới cực cao. Thí dụ như thượng cổ có một vị Phật đạo nho tam thông tổ sư cấp nhân vật, pháp danh liền gọi Bồ Đề Lão Tổ. Thiên Nhãn Bồ Đề là trên cây ghép xuất trái cây. Tự nhiên không có Phật đạo những cái kia cao tăng mới có năng lực. Nhưng tức phàm dám xưng chi là Bồ Đề, cũng nói nó không tầm thường chỗ. Luận trình độ chân quý, không thua kém một chút nào Thái Cổ Kim Thân. Tô Chân luyện hóa về sau có thể được trong đó Phật tính. Thái Huyền chi thủ quá cương mãnh, cứng quá dễ gãy. Nhưng nếu như gia nhập âm nhu, thì sẽ phá tư nó con đường. Sáng tạo khí công này vị đại tông sư kia, liền từ trong Phật môn tìm được phương pháp. Phật môn cao tăng từ trước đến nay đều là cương trực công chính. Một thân thần thông, kinh thiên động địa, hằng yêu phục ma, uy vũ dị thường. Nhưng cũng từ trước tới giờ không sẽ xuất hiện cứng quá dễ gãy hiện tượng. Truy tìm nguyên nhân, đơn giản là Phật tính cũng không cương mãnh hoặc âm nhu phân chia. Vô luận là lực lớn hay là lực nhỏ, chỉ là hiện ra phương thức khác biệt thôi. Nếu không khác biệt, như thế nào lại xuất hiện qua vừa dễ gãy? Tô Chân không có lớn như vậy ngộ tính, cho nên hắn muốn dung hợp thiên nhãn bồ đề, tựa như là dung hợp thái cổ kim thân một dạng, đem thái huyền chi thủ cương mãnh dung nhập Phật môn thần thánh. Tìm kiếm thiên nhãn bồ đề quá trình ngược lại là thuận lợi. Thuận Cửu Nghi Sơn tìm kiếm một phen, tại một chỗ vắng vẻ khe núi ở giữa, tìm được một gốc bất quá bên cạnh có một đầu linh tuyền tứ trọng vượn tinh thủ hộ, mà lại là chủng quen biết yêu thú hỏa tiêu. Năm đó tại Hỏa Vân lính Tô Chân bị Hỏa Tiêu Vương truy sát, thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Dù là đầu này Hỏa Tiêu viễn siêu năm đó Hỏa Tiêu Vương, đạt đến linh tuyền tứ trọng, thôi phát Hỏa Vân che khuất bầu trời, tựa như là lò luyện móc ngược. Ở trong mắt Tô Chân cũng bất quá là chút tài mọn. Lôi đình chi dực thi triển, hóa thành một đoàn bạch quang, nương theo lấy tiếng sấm, trong nháy mắt xếp tới Hỏa Tiêu cận thân. Thái huyền chi thủ thi triển, màu đồng cổ đại thủ ấm hướng Hỏa Tiêu. Bành bành bành bành. Song quyền múa thành mưa to gió lớn. Một quyền lại một quyền đánh phía Hỏa Tiêu. Lấy kinh khủng quái lực, ngạnh sinh sinh cận thân vật lộn đem con yêu thú này đánh chết. Sau đó đào ra trong đó đan, thu vào chữ vật phù, tháo xuống một viên thiên nhãn bồ đề quả, đem thái huyền chi thủ tu luyện tới viên mãn cảnh vật liệu, rốt cuộc gom góp. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 274 toàn diện tăng lên. Cửu Nghi Sơn, một tòa vứt bỏ trong đồng phủ. Tô Chân hết sức chăm chú tu luyện thái huyền chi thủ. Theo vạn tái không thanh bị tay phải tiêu hóa, một cỗ phảng phất là uẩn dục toàn bộ rừng rậm bừng bừng sinh mệnh lực, từ lòng bàn tay phải bắt đầu lan tràn, rất nhanh khuyết tán đến toàn bộ cánh tay phải. Cánh tay phải trở nên như thúy ngọc, tản ra oanh oanh lục quang. Từng vòng sinh mệnh lực từ phía trên phát ra, trong không khí đều tràn ngập năng lượng màu xanh lục. Động phủ trong góc, một chút hạt cỏ bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng. Rất nhanh toàn bộ động phủ liền trở nên cỏ cây tươi tốt, xanh tươi tốt, tựa như đem mùa xuân đón tiến đến. 16 cách đại chu thiên vận chuyển tiêu hóa sinh mệnh lực, Tô Chân dựa theo khí công ghi lại vận hành chân khí lộ tuyến, ít đem màu xanh lá sinh mệnh năng lượng từng điểm áp xúc tiến cánh tay phải mỗi một cái trong tế bào. Theo hấp thu, tế bào trở nên ấm ánh sáng long lanh đứng lên, phảng phất là luyện chế qua bảo bối. Mà trên cánh tay tán phát lục quang cũng chậm chậm trở thành nhạt, cánh tay phải khôi phục như thường. Nhưng trong đó ẩm chứa sinh mệnh lực, lại làm cho Tô Chân mừng rỡ vạn phần. Thậm chí cảm giác được nếu như bị thương, coi như không cần bất tử huyết mạch, vẹn vẹn điều động trong cánh tay phải năng lượng, cũng có thể gia tốc khôi phục. Tiếp xuống lại luyện hóa thiên nhãn bồ đề. Tu luyện vốn là rèn sắt khi còn nóng, sắt phôi mát lạnh, gõ lại sẽ trễ. Cho nên Tô Chân căn bản không nghỉ ngơi, tay phải nắm lấy thiên nhãn bồ đề liền vận công hấp thu đứng lên. Một cỗ thần thánh năng lượng tụ hợp vào thân thể của hắn. Thần thánh, hùng vĩ, trang nghiêm, phảng phất là Phật tổ sau đầu cái kia vòng kim quang cùng hào quang tụ hợp mà thành vòng sáng, làm cho Tô Chân phát ra từ nội tâm đạt được thăng hoa. Bất quá hắn dù sao có võ đạo của mình, thiên nhãn bồ đề vẹn vẹn để trong lòng hắn càng kiên định hơn, không bị nghiệp lực chỗ nhúng chàm mà thôi. Chân chính biến hóa hay là tập trung vào cánh tay phải, giống như thể hồ quán đỉnh, giống như Phật gia đốn ngộ. một đoàn dáng vẻ trang nghiêm kim quang từ trên cánh tay phải phát ra. Bảo quang bên trong ẩn có một tôn trường mi tai to la hán, quần áo tả tơi, mặt phá dày cỏ, cười ha ha lấy truy đuổi một đầu ác long. Cái kia ác long không ngừng bay lên, quay cuồng, gào thét liên tục, có thể liền bị đuổi được trời không đường xuống đất không cửa. Đây là trong Phật môn hàng long la hán hư ảnh. Không nghĩ tới Thái Huyền chi thủ giai đoạn sau cùng trực tiếp đem hàng long la hán bắt ác long cảnh tượng diễn hóa đi ra. Trong lúc nhất thời, dáng vẻ trang nghiêm, Phật môn thần thánh, trùng trùng điệp điệp, phổ độ chúng sinh từ bi nguyện lực, tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần. 16 cái đại chu thiên vận chuyển tiêu hóa bồ đề lực. Tô chân lần nữa dựa theo khí công ghi chép, dùng chân khí một chút xíu đem thiên nhãn bồ đề năng lượng để luyện ra, áp xúc tiến vào mỗi cái trong tế bào, cùng vạn tái không thanh bừng bừng sinh mệnh lực dung hợp. Cả hai một dung hợp, lập tức có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đoàn kim lục giao hòa năng lượng bạo phát đi ra, tràn ngập trong đồng phủ. Những cái kia vừa mới mọc ra tươi tốt thực vật, nhận tẩy lễ trở nên càng cứng cỏi. Cành lá bên trên ẩm ẩm còn nhiều thêm một tầng lưu quang. Có thể tưởng tượng, 10 năm sau Thủy Nguyệt Kính Thiên lần nữa mở ra, bọn chúng sẽ biến thành khó được linh dược. Mà kim lục quang mang đang giao hòa bên trong cũng dần dần tạo thành một loại tân nhan sắc. Theo màu đồng cổ năng lượng trở xuống trong cánh tay phải, cánh tay phải khôi phục ban sơ dáng vẻ. Nhưng mỗi một cái tế bào lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Luận trình độ cứng cáp, giờ khắc này Thái Huyền chi thủ đã toàn diện siêu việt linh khí. Cho dù là linh cấp phi kiếm, một khi bị viên mãn Thái Huyền chi thủ bắt lấy, phối hợp đỉnh phong thập ngũ sao chi lực cũng có thể một thanh viện đoạn. Bất quá cũng chỉ có ta có thể dạng này. Đổi thành địch vân loại kia thể tu, tu đến viên mãn cấp bậc, nhiều lắm là cùng ta đại thành lúc tương đương. Ta viên mãn cấp đã đột phá Thái Huyền chi thủ vốn có uy lực. Tô chân đứng dậy đi đến bên ngoài, ngự phong chui đến không trung, hướng phía biển mây vỗ ra một cái Thái Huyền chi thủ. Nương theo một trận vù vù, một đoàn màu đồng cổ trưởng cương từ tay phải vung ra, đón gió gặp chướng, hóa thành to khoảng 10 trượng. Trưởng cương bốn phía, phong lôi gào thét, kim hà vạn trượng. Kim hà bên trong có một đầu ác long bị một cái lôi thôi lích thích la hán đuổi được bên dưới tung bay, vây quanh trưởng cương vừa đi vừa về du tẩu, để cho người ta tại cảm thụ bá đạo đồng thời còn sinh ra quỳ bái xúc động. Hai loại trạng thái dung hợp dị thường hoàn mỹ. Trường cương đánh vào biển mây bên trong, tựa như là thiên quân vạn mã tại trùng sát, trực tiếp đem biển mây xé thành hai nửa. Đánh tới chỗ sâu nhất về sau, ầm vang một tiếng bạo tạ, nổ biển mây sôi trào, bầu trời chấn động, một đoàn cử hình kim quang bay lên, trên không trung hóa thành một tôn Phật đà hình tượng. Phật quang phổ chiếu chúng sinh, uy lực như thế để Tô Chân lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Thái Huyền chi thủ uy lực rốt cuộc có trạng thái bình thường khí huyết thiên khuyên 1/2. Nhưng bằng khí công này, không ngừng chính diện mạnh đánh xuống, cũng có thể đem linh tuyền tứ trọng ngạnh sinh sinh đánh chết. Linh tuyền ngũ trọng tiếp tục cùng ta đối cứng, làm theo khó tránh khỏi một chết. Tô Chân chiến lực tăng lên 2 thành. Tính toán thời gian, khoảng cách Thủy Nguyệt Kính Thiên kết thúc còn có mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn 13 ngày. Tô Chân quyết định săn bắt 20 mấy đầu linh tuyền cảnh yêu thú, gom góp đầy đủ nội đan cùng đan điền. Nhất cổ tác khí vọt tới linh tuyền để tam trọng. Sau đó Tô Chân du tẩu các đại dãy núi trong rừng rậm, vào nước chém giết hung mãng, vào rừng chém giết yêu hầu, vào núi, đồ sát áp hổ. Từng đầu linh tuyền cảnh tinh quái chết ở trong tay Tô Chân. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, cho hắn cung cấp 21 khỏa linh tuyền vừa đến tứ trọng nội đan. Lại phối hợp trong tay hắn vốn có dự trữ, đầy đủ tấn cấp linh tuyền tam trọng. Tô Chân trở về tòa kia vứt bỏ trong đồng phủ tu luyện. Từng viên nội đan, đan dược giống như nuốt vào, hóa thành cuồng bạo năng lượng phá hủy toàn thân. Nhưng ở bất tử huyết mạch khống chế dưới, hủy diệt tốc độ còn lâu mới có được chữa trị nhanh. Mắt trần có thể thấy tốc độ bị Tô Chân tinh luyện rơi tạp chất, luyện hóa thành tinh hoa, bổ dưỡng đan điền. 1 viên, 2 viên, 3 viên, theo không ngừng thôn phệ. Cảnh giới nước lên thì thuyền lên, đạt đến linh tuyền nhị trọng hậu kỳ, rồi rào vô cùng chân khí biển cả trong đan điền mãnh liệt khuấy động. Một sóng dữ, Tô Chân lại ăn nội đan, ăn sạch sẽ sau đem thiên hạt tán nhân, khô nha thượng nhân, vô pháp, đoan một sung tiêu đan điền cũng hết thảy ăn vào đi. Lập tức càng cuồng bão hơn năng lượng tại phần bụng nổ tung. Tô Chân luyện hóa, theo lần nữa thôn phệ, trong đan điền chân khí biển cả đạt được mở rộng, rất nhanh đạt đến linh tuyền nhị trọng đỉnh phong. Đến có thể cảnh giới bích trướng thời điểm, Tô Chân hít sâu một hơi, điều động chân khí biển cả ngập trời sóng dữ hướng cảnh giới bích trướng phóng đi. Sóng dữ trục tới bích trướng bên trên, không công mà lui. Nhưng sau một khắc, sóng dữ lần nữa đánh tới. Một lần không được 2 lần, 2 lần không được 3 lần, 3 lần không được liền 4 lần. Tô Chân ỷ vào bất tử huyết mạch năng lực khôi phục, không hề cố kỵ tiến hành. Rốt cuộc tại 971 lần thời điểm, che kín giống như mạng nhện vết sạn bích trướng, cũng không còn cách nào trèo trống. Tại sóng dữ đánh ra dưới, ầm vang một tiếng bể nát. Chân khí biển cả tiến nhập càng rộng rãi hơn thiên địa. Một cỗ kinh khủng khí lưu từ trên thân Tô Chân phát ra, khuyết tán đồng phủ mỗi một hẻo lánh. Nếu không có những cỏ non kia đạt được vạn tái không thanh cùng thiên nhãn bồ đề tẩy lễ, vẹn vẹn khí lưu liền có thể để bọn chúng toàn bộ chôn vùi thành tro. Tô Chân mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang bắn vào hư không. Linh tuyền tam trọng tấn cấp thành công, là thời điểm xử lý đám kia thối khoai lang nát trứng chim. Tô Chân hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 275 đại chiến đến. Hỗn loạn bình nguyên, một nhóm người ngựa trú đóng ở nơi đây, thần sắc trên mặt rất khó coi. Thông qua bọn hắn khác biệt phục sức, không khó nhận ra đây là chi hỗn hợp đội ngũ. Thành viên phân biệt có Vạn Tượng Tông Khương Cương, Man Lực Tông Địch Vân, Kim Bất Hoán, Yếm Thất, Tần Lộ Bình, Âm Sát Giáo Huyết Sát Vương, Độc Sát Vương, còn hữu dụng Trúc Sơn Giáo danh ngạch tiến đến Vương Hoàng. Từ cổ chính tà bất lưỡng lập, mà bây giờ bởi vì địch nhân chính đạo tà đạo vậy mà liên hợp đến một khối. Chỉ còn 4 ngày, ẩm ẩm là kết minh hạch tâm. Khương Cương sắc mặt rất âm trầm, nhất là hỗn loạn bình nguyên quanh năm cuồng phong gào thét, cuốn lên trên mặt đất cát vàng, hóa thành hoàng long, không chỉ có để cho người ta thấy không rõ lắm, còn ảnh hưởng hô hấp, đập làn da cũng đau. Chỉ cần thả ra hộ thể chân khí, để cho người ta càng thêm tâm phiền. Kết minh bầu không khí rất ngột ngạt. Vương Hoàng, tin tức của ngươi có đúng hay không? Hẳn là Đoan Mộc Sung Tiêu phái tới gian tế, cố ý nói Tô Chân như thế nào cường đại, để cho chúng ta liên thủ đối phó hắn. Mà Đoan Mộc Sung Tiêu thì thừa cơ vơ vét Thủy Nguyệt Kính Thiên Thiên Tài Địa Bảo. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền để ngươi nếm thử hồn độc nỗi khổ. Lấy ngươi hóa thú chi thân, một khi bị luyện thành huyết luyện ma thi, uy lực nhất định rất mạnh. Độc sát vương liếm môi, âm trầm nhìn trầm cơ, hơ, a, mơ, vương hoàng. Vương hoàng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Phảng phất không có đem độc sát vương uy hiếp đưa vào mắt. Nhưng nói tới người kia thời điểm, trong mắt hay là tràn đầy ý sợ hãi, ta ngược lại thật ra muốn lừa các ngươi. Đáng tiếc Đoan Mộc Xung tiêu chết thật, tiểu tử kia thực lực các ngươi không tưởng tượng ra được khủng bố đến mức nào. Ta cùng ba cái khôi lỗi liên thủ, đều bị hắn nhẹ nhõm đánh tan. Cuối cùng Đoan Mộc Xung tiêu kích hoạt lên vạn kiếm cầu, đồng quy vu tận cùng hắn. Kết quả Đoan Mộc Xung tiêu bị đâm thành tổ ong vò vẽ, mà tên kia vết thương chẳng chịt lại không chết. Đáng sợ nhất là, ngay tại dưới mí mắt ta, những cái kia đủ để cho tất cả chúng ta mất mạng thương thế, vậy mà nhanh chóng khép lại. Hồi tưởng đến ngày đó chứng kiến hết thảy, vương hoàng trong mắt hay là tràn đầy không thể tin. Mỗi lần hồi tưởng lại, hắn đều cảm thấy run như cầy sấy, hồn phi phách tán. Vạn kiếm cầu uy lực ta hiểu rõ, khoảng cách gần bị công kích, linh tuyền ngũ trọng đều phải chết. Tên kia không chết đã đủ kỳ quái, còn tại dưới mí mắt ngươi khép lại tốt chí mệnh thương thế, ngươi đến cùng có hay không nhìn lầm? Huyết sát vương có chút không tin. Thân là cùng Trúc Sơn giáo có liên minh quan hệ âm sát giáo đệ tử chân truyền, hắn ngược lại là đối với một chút tân mật hiểu rất rõ. Cũng chính là hiểu rất rõ, hắn mới không dám tin tưởng. Loại trình độ kia tổn thương, căn bản không phải nhục thân có thể tiếp tục chống đỡ. Các ngươi hai cái đồ vật luôn hoài nghi ta. Nếu là không tin tưởng, vậy liền tách ra hành động. Chính mình lấy mạng đi nghiệm chứng thật giả. Gần 20 ngày xuống tới, hai người các ngươi mỗi ngày hoài nghi ta, nhưng đến bây giờ cũng không dám đơn độc hành động. Nói rõ cái gì, đừng cũng vì bản đại gia là kẻ ngu. Hai ngươi ngoài miệng không tin, trong lòng lại tin cái 7-8 phần. Chính là bởi vì sợ hãi bị Tô Chân chém giết, mới tới liên minh. Vương Hoàng không chút do dự chọc thủng huyết độc song sát diện mục. Huyết độc song sát lập tức giận dữ, mắt thấy song phương liền muốn động chân hỏa. Khương Cương lên tiếng ngăn lại, Tô Chân thực lực ta hiểu rõ, Vương Hoàng tám thành là thật. Về phần hắn cái kia kinh khủng năng lực khôi phục, nếu như ta không có đoán sai, cùng hắn huyết mạch thiên phú có quan hệ. Huyết mạch thiên phú, hắn có huyết mạch. Các ngươi Vạn Tượng Tông trước sau ra hai cái có huyết mạch thiên phú chân truyền đệ tử. Từng đạo hoài nghi tiếng vang lên. Sự chú ý của mọi người đều bị chuyển rời đến phương diện này. Khương Cương hừ lạnh một tiếng, đừng giả bộ làm giật mình bộ dáng. Tô Chân tấn cấp linh tuyền lúc, thiên địa tiếng chun lâu vang không dứt, càng có thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, thiên mơ phạm sướng loại dị tượng này xuất hiện. Hắn nói không có huyết mạch, các ngươi tin người này thiên phú còn tại Hồng Long Hạc sư huyên phía trên. Huyết mạch thiên phú khả năng mạnh hơn, cho nên mới có vương hoàng nói loại kia kinh khủng khép lại năng lực. Lời này rơi xuống, tất cả mọi người trầm mặc không nói, hiển nhiên đều thừa nhận sự thật này. Huyết sát vương âm hiểm cười lên. Âm độc tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng cú vỏ giống như cười không ngừng. Ngươi cười cái gì? Khương Cương nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Kết minh bên trong nhất làm cho hắn phiền, không thể nghi ngờ là âm sát giáo hai người. Nhìn thấy bây giờ tình huống, ngươi bất giác khôi hài chúng ta mấy cái còn đỡ. Vốn là cùng các ngươi Vạn Tượng Tông thủy hỏa bất dung. Có thể Tô Chân là các ngươi Vạn Tượng Tông người. Kết quả các ngươi so với ai khác đều sợ hắn. Ha ha. ngẫm lại đều tốt cười, các ngươi cái kia Hồng Long Hạc thật là một cái nhân tài. Chân trước hại chết Vạn Kiếm Nhất, chân sau lại tới hại Tô Chân. Mà các ngươi tông chủ so mù lòa đều mù, biết rõ tường tình còn chẳng quan tâm, ép buộc thập đại thế lực từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất để tự tạo phản dạng này tông môn không đọa lạc. Ai xa đọa? Huyết Sát Vương hướng Khương Cương vết thương sát mối. Ngươi đem miệng đặt sạch sẽ điểm, Vạn Tượng Tông sự tình còn chưa tới phiên ngươi âm sát giáo tà tu bình luận. Khương Cương thanh âm trầm xuống. Âm sát giáo tối thiểu là tiểu nhân chân chính, dù sao cũng so các ngươi Vạn Tượng Tông ngụy quân tử mạnh. Huyết Sát Vương cũng không nhường nhịn. Khương Cương vốn có ý giữ gìn Vạn Tượng Tông mặt mũi, nhưng cân nhắc đến là kết minh thời khắc, không dễ nháo sự, liền đè xuống trong lòng hỏa khí. Thấy thế, Địch Vân xen vào nói, bất quá chúng ta như thế đợi hoàn toàn chính xác không phải biện pháp. Trước không nói lãng phí quý giá thời gian, mọi người cùng nhau hành động cố nhiên an toàn, nhưng tìm kiếm phạm vi cũng nhỏ quá nhiều. Tìm tới Tô Chân xác suất cơ hồ là số 0. Trải qua trong khoảng thời gian này khôi phục, thương thế của hắn đã toàn bộ khép lại. Nhưng lần này thủy mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn Nguyệt Kính Thiên Chi hành cũng coi như triệt để thất bại. Một chút linh dược không tìm được không nói, ngay cả hiệp trợ Vạn Tượng Tông đánh giết Tô Chân nhiệm vụ cũng là xa xa ít không thể thành. Cái gì đều không có đạt được, còn trống giống đắc tội Tô Chân. Man Lực Tông lỗ vốn rất lớn, tìm không thấy liền không tìm được đi. Dù sao không thể tách ra, để hắn từng cách đánh tan bên ngoài còn có Lạc Tử Tiêu trưởng lão. Đến lúc đó các ngươi đều giúp đỡ một chút. Liền nói Tô Chân tại Thủy Nguyệt Kính Thiên phát sồ, liên sát vô pháp vô thiên, nhật nguyệt song tôn, đoan mục sung tiêu, giật dây bách độc môn, phần hương giáo, trúc sơn giáo hướng Tô Chân nổi lên. Sau đó cho Lạc Tử Tiêu trưởng lão một lý do, cưỡng ép đánh giết hắn đi. Khương Cương trong mắt lóe vô tận mưu. Đành phải như vậy, còn muốn cùng các ngươi ngốc 4 ngày, thật phiền phức. Tên kia làm sao không nhanh chút cút ra đây, để hắn nếm thử ta Huyết Hà chân kinh uy lực. Một khi đem hắn đánh giết, luyện chế thành huyết luyện ma thi, uy lực khẳng định tại ngươi đầu này nửa người nửa thú ra hỏa phía trên. Huyết Sát Vương toàn thân cuồn cuộn huyết sát, đón đỡ cát vàng xâm nhập, nhìn xem chung quanh mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm Minh Quân, nhìn không được oán trách một tiếng. Ai ngờ tại hắn thoại âm rơi xuống chốc lát, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, vậy liền như ngươi mong muốn, để cho ta kiến thức xuống cái gọi là Huyết Hà chân kinh đi. 8 người thần kinh một mực căng thẳng, nghe được tiếng vang như bị sét đánh, nhất thời đều nghe tiếng nhìn lại. Tại bọn hắn nhìn soi mói, một thân ảnh từ cuồn cuộn cát vàng bên trong đi tới, lộ ra một tấm mày kiếm mắt sáng mặt. Người đến chính là Tô Chân, Bất Tử Đế Tôn, tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Ezic Phong. Nghe phần mới nhất tại audio .com chương 276 liên trảm 3 người. Ngươi cũng dám đến? Khương Cương đầu tiên là sững sờ, chợt hỗn loạn hét lớn, nhanh lên vây quanh hắn, đừng để hắn chạy mất. Mọi người cùng nhau đồng thủ giết hắn. Nói hóa thành lưu quang phong tỏa Tô Chân đường lui. Địch Vân mang theo Man Lực Tông thành viên phong tỏa Tô Chân bên trái. Huyết Sát Vương cùng Độc Sát Vương, một người hóa thành cuồn cuộn đỏ thấm huyết sát như huyết mãng, một người hóa thành cuồn cuộn màu đen độc sát như rắn độc, phong tỏa Tô Chân bên phải phương hướng. Vương Hoàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể chính diện nhìn chằm chằm Tô Chân. Nhưng lần này hắn không có như vậy sợ hãi, ngược lại trong mắt lóe hưng phấn âm tàn quang mang. Bởi vì lần này người đông thế mạnh, vẹn vẹn linh tuyển tứ trọng liền có 5 cái. Lại thêm hắn cùng Yến Thất 2 cái linh tuyển tam trọng. Còn có Tần Lộ Bình cái này linh tuyển nhất trọng. Loại này trận thế coi như đối đầu linh tuyển ngũ trọng, cũng có 7-8 phần thắng rồi. Lần này Tô Chân đến chính là chịu chết. Nhìn xem đem Tô Chân vây chật như nêm cối thành cá trong chậu về sau, 8 người đều lộ ra âm trầm cười lạnh. Tô Chân ngươi lá gan đủ lớn. Không sai. Biết rõ chúng ta 8 cái đều tại còn dám tới. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới. Ngươi chính mình muốn chết đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Giết ngươi thiên hạ thái bình. Khắc khắc. Có thể làm cho chúng ta âm sát giáo cùng vạn tượng tông, man lực tông hợp tác. Ngươi cũng coi là người thứ nhất. Đợi chút nữa chém si ít giết ngươi về sau. Ta nhất định sẽ đem ngươi luyện thành một bộ huyết luyện ma thi. Để cho ngươi cả đời vì ta tác chiến. 8 người nhao nhao nhe răng cười, phảng phất ăn chắc Tô Chân. Nhìn xem bọn hắn bộ dáng này, Tô Chân lắc đầu, thở dài một hơi, biểu lộ không nói ra được đạm mạc. Thật không biết nên nói các ngươi là ngớ ngẩn hay là ngô ngốc. Ta biết rõ các ngươi đều tại còn dám tới chính là có đem các ngươi một lưới bắt hết nắm chắc. Nhìn các ngươi cũng là không tin. Vậy chỉ dùng hành động thực tế để chứng minh đi. Lạnh nhạt ánh mắt liếc nhìn một vòng đứng tại trên người Tần Lộ Bình. Tô Chân lạnh nhạt đến cực điểm. Ngươi ta chưa bao giờ gặp nhau qua. Ngươi lại tới tham gia vây quét nhiệm vụ của ta. Không tiến ngươi lên hoàng tuyển. Có lỗi với ngươi cách làm. Quả hồng muốn tìm mềm bóp. Thực lực ngươi yếu nhất. Ngươi mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn chết trước. Thoại âm rơi xuống. Tô Chân chân khí đột nhiên đại bạo phát. Đạp xuống đất mặt. Thân thể hướng Tần Lộ Bình vọt tới. Tay phải cương mãnh đánh ra. Chợt quát một tiếng thái huyền chi thủ. Nương theo một trận vù vù. Một đoàn màu đồng cổ trưởng cương từ tay phải vung ra. Đón gió gặp chướng. Hóa thành to khoảng 10 trượng. Trưởng cương bốn phía. Phong lôi gào thét. Kim hà vạn trượng. Kim hà bên trong có một đầu ác long bị một cái lôi thôi lít thích la hán đuổi được bên dưới tung bay. Vây quanh trưởng cương vừa đi vừa về du tẩu. Bá đạo, thần thánh, dung hợp dị thường hoàn mỹ. Trưởng cương chỗ đi qua, liên tiếp tiếng nổ vang lên tựa như là thiên quân vạn mã tại tiến quân thế không thể đỡ. Hoàn toàn đi vào linh tuyển ngũ trọng tu sĩ một kích toàn lực tiêu chuẩn. Linh tuyển tam trọng chân khí của hắn là linh tuyển tam trọng cấp bậc. Hắn lại lên cấp. Đây là cấp bậc gì thái huyền chi thủ. Viên mãn cấp bậc cũng không nên có loại uy lực này. Cái này đã vượt qua linh cấp. Không tốt, sư muội mau tránh. Lúc đầu lòng tin bảo giạp 8 người. Tại Tô Chân đại bảo phát một chút. Liền biết 10 phần sai. Vốn cho là khốn trụ một đầu tiểu xà. Không nghĩ là đầu đại long đột xuất lên nhân vật chuyển đổi để bọn hắn trở tay không kịp. Mà Tần Lộ Bình hóa đá tại chỗ. Đánh tới màu đồng cổ trưởng cương. Ẩm chứa uy lực là Tần Lộ Bình cuộc đời ít thấy. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa công kích. Nàng trực tiếp đã mất đi năng lực suy tính. Chừng to mắt không thể tin được là thật. Dù là địch vân hét lớn nhắc nhở. Nàng đều không có kịp phản ứng. Cho đến trường cương tới gần. Khí lưu cắt vỡ khuôn mặt của nàng. Xé rách đau đớn. Mới khiến cho Tần Lộ Bình đột nhiên bừng tỉnh. Mà lúc này. Nàng lại muốn tránh đã xong. Chỉ có thể phát ra một tiếng đâm rách màng nhĩ thét lên a. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn chói tai thét lên im bặt mà dừng. Tần Lộ Bình ngay cả kêu thảm đều không có phát xong. Liền bị một chưởng đánh nổ. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Hỗn hợp có cát vàng tiêu tán ở trong thiên địa. cái này Man Lực Tông tân tấn chân truyền cứ như vậy chết rồi. Một kích Tần Lộ Bình chết. Tại tám người trong vây công, mưu sát Tần Lộ Bình, giống như lấy đồ trong túi. Mưu sát Tần Lộ Bình về sau. Tô Chân không ngừng lại. Ánh mắt khóa chặt khoảng cách gần nhất Yến Thất. Ánh mắt phát lạnh. Xông tới đến phiên ngươi nói tay phải chợt vỗ. Lại là một cái thái huyền chi thủ thôi phát. Màu đồng cổ trưởng cương phô thiên cách địa. Thế không thể đỡ chụp vào Yến Thất. Vạn cổ thần sơn chấn. Yến Thất hai tay nâng quá đỉnh đầu. Một tòa núi cao hư ảnh tại hắn trên lòng bàn tay nhanh chóng hình thành. Đón gió hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Sau đó lấy hùng sơn trấn áp vạn cổ tư thái. Hung hăng ném Tô Chân. Tòa núi cao này tại trước mặt thái huyền chi thủ. Tựa như giấy. Bịt âm thanh liền bị đánh thành vô số khối vụn. Sau đó trường cương uy thế không giảm. Rơi xuống Yến Thất trên thân. Một tiếng vang trầm. Yến Thất toàn thân nổ nát vụn. Hóa thành một đám huyết vụ. Lẫn vào cuồn cuộn cát vàng bên trong. Bước Tần Lộ Bình theo gót. Hai đòn Yến Thất chết. Kế tiếp đến phiên ngươi Tô Chân đem đầu ngoặt về phía cái cuối cùng linh tuyền tam trọng tu sĩ trên người Vương Hoàng. Không chần chờ chút nào. Vương Hoàng phía sau xuất hiện một đôi yêu thú cánh. Hướng phía nơi xa điên cuồng chạy trốn. Tại kiến thức đến Tô Chân tấn cấp linh tuyền tam trọng về sau. Là hắn biết lần này kết minh nửa điểm tác dụng đều không có. Có thể hay không mạng sống. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Yêu xà thiên dực. Vương Hoàng mãnh liệt phiến cánh. Một đầu đâm vào cuồn cuộn trong cát vàng. Hắn muốn chạy trốn. Tô Chân lại không muốn để hắn đi. Hờ hứng một tiếng về sau. Một đôi quấn quanh lấy lôi quang tuyết trắng hai cánh. Xuất hiện tại hắn phía sau lưng. Theo một cái động. Sau một khắc. Một đoàn lôi bảo thanh âm đột nhiên nổ vang. Tô Chân hóa thành một đoàn lôi quang trong nháy mắt bay ra. Sau lưng hắn còn có một cái lôi điểu hư ảnh đi theo. Tiếng sấm vang rền. Độn tốc lôi âm. Tốc độ đạt đến một loại cực hạn. Hắn liền đuổi kịp có được yêu xà thiên dực Vương Hoàng. Tô Chân thừa dịp ưu thế tốc độ. Khóa chặt Vương Hoàng đầu. Một quyền vung ra. Phun trào ra cương khí nắm đấm. Ở người phía sau kinh hãi muốn tuyệt trong con mắt càng thả càng lớn. Hắc hổ đào tâm. Vương Hoàng hai tay biến thành hổ trào. Một trào móc hướng Tô Chân lồng ngực. Nắm đấm rơi xuống trên đầu hắn. Một quyền đánh thành dưa hấu nát. Đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy đất. Vương Hoàng năm đầu thân thể hướng trên mặt đất rơi xuống. Đánh ra hắc hổ đào tâm. Cũng là mới thôi dừng lại. Thiên hạ võ công, không chỗ không phá, duy khoái bất phá. Tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, Vương Hoàng công kích chậm đáng thương căn bản không bị Tô Chân để trong lòng. Ba đòn, Vương Hoàng chết. Khai chiến bất quá mấy hơi ở giữa. Tại bao vây đối phương điều kiện tiên quyết. Ba đồng bạn còn liên tiếp bỏ mình. Cách này khiến còn lại năm người con ngươi co lại thành cây kim. Trong lòng đều toát ra vô tận sợ hãi. Tô Chân thay đổi qua thân thể, ánh mắt khóa chặt Kim Bất Hoán cái thứ tư, là ngươi. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 277 nghiền ép chiến đấu. Kim Bất Hoán dọa đến sợ vỡ mật. Địch Vân một thanh níu lại hắn thủ đoạn. Liền hướng Khương Cương bỏ chạy. Đồng thời quát to huyết sát vương. Độc sát vương. Nếu không muốn chết nhanh lên tới. Chúng ta năm người liên thủ mới có cơ hội sống sót. Không cần hắn nhắc nhở. Âm sát giáo hai mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn người cũng phát hiện vấn đề tính nghiêm trọng. Căn bản không dám bất cẩn cùng Khương Cương mâu thuẫn. Một cái hóa thành cuồn cuộn huyết sát. Một cái hóa thành cuồn cuộn độc sát. cùng ba người tụ hợp đến một khối. Năm người liên thủ mới thở dài một hơi. Đối phương sức chiến đấu cơ hồ đạt đến linh tuyển ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng dù sao chỉ là linh tuyển tam trọng. Bọn hắn năm cách đều là linh tuyển tứ trọng. Còn không thiếu đỉnh phong cùng hậu kỳ. Dạng này tổ hợp. Coi như không thắng được Tô Chân. Bảo mệnh hẳn là còn không có vấn đề đi. Liên quan tới vấn đề này, rất nhanh liền có thể được đến đáp án. Tô Chân thu hồi lôi đình chi dực. Chậm rãi độn lượt chiến đấu đấu trung tâm. Trên đường ăn hết mấy cái đan dược. Đem trạng thái khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó quét năm người một chút. Ánh mắt hay là rơi xuống trên người Kim Bất Hoán. Có thể tránh rồi. Tô Chân hít sâu một hơi. Thái huyền chi thủ vận chuyển. Màu đồng cổ trưởng cương không chừng. Ở vào tùy thời kích phát trạng thái. Mà lôi đình chi dực lần nữa từ xương bả vai giãn ra. Nương theo lấy bỗng nhiên một cái. Mang theo Tô Chân hóa thành một đoàn lôi quang. Thẳng hướng Kim Bất Hoán. Ta muốn giết người, ai cũng cứu không được. Thái huyền chi thủ. Màu đồng cổ trưởng cương phun ra ngoài, hóa thành to khoảng 10 trượng trấn áp hướng Kim Bất Hoán. Đối mặt trưởng cương sinh tử bức bách. Kim Bất Hoán lâm vào cực độ trạng thái điên cuồng. Hai mắt sung huyết. Sắc mặt đỏ lên. Cái cổ gân xanh lộ ra. Phảng phất cuồng bạo. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng về sau. Song quyền đồng thời thúc ra một đoàn chói mắt kim quang. Đánh tới thái huyền chi thủ. Thái kim quyền dung luyện hoàng kim chi lực. Nhất là căn cơ ổn. Kim Bất Hoán trạng thái điên cuồng bên dưới đánh ra công kích. Ngược lại là có kích thước nhất định. Nếu như đổi thành phổ thông linh tuyển tứ trọng tu sĩ. Có thể hay không tiếp xuống đều là vấn đề. Có thể ở trong mắt Tô Chân căn bản là kiến càng lay cây. Mà Khương Cương. Địch Vân. Huyết Sát Vương. Độc Sát Vương hiển nhiên cũng đều biết. Không dám mặc cho Kim Bất Hoán một người ngăn cản. Nhao nhao thả ra nhà mình công kích mạnh nhất. Tiên thiên canh kim cương khí. Khương Cương hét lớn một tiếng. Một đạo phích lịch kim quang từ hắn lòng bàn tay thôi phát. Giống như một ngụm phi kiếm màu vàng ấm. Chém về phía thái huyền chi thủ. Cương cân thiết cốt quyền. Địch Vân thân hình bắt đầu bành trướng. Xương cốt dài ra biến lớn. Cơ bắp phồng lên như bàn thạch. Tràn đầy bảo tạc tính chất lực lượng. Làn da cũng bắt đầu kéo duỗi. Trong nháy mắt. Hóa thành một cái cao ba trượng cự nhân. Trên nắm tay bao vây lấy màu vàng đất nặng nề chân khí. Vọt tới thái huyền chi thủ. Huyết hà chân kinh. Huyết sát vương giết người vô số. Trên thân sát khí giống như thực chất. Lúc này phối hợp huyết hà chân kinh tế lên. Cuồn cuộn đỏ thấm huyết sát xông vào giữa không trung. Từ từ hóa làm một đầu tanh hôi vô cùng hư thối huyết hà. Sau đó hướng phía thái huyền chi thủ. Hung hăng lao đến. Độc bá thiên hạ. Hắc sát vương chủ tu chính là thiên tử hồn độc thuật. Lấy luyện chế áp dược là hồn độc làm chủ. Tấn công chính diện không mạnh. Nhưng giờ phút này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Liền đem tấn công chính diện mạnh nhất một chiêu tế đi ra. Một đạo cuồn cuộn hắc khí. Từ sau lưng của hắn phóng lên tận trời. Vọt tới độ cao nhất định về sau. Lại bỗng nhiên trở về. Lấy càng tấn mãnh tốc độ. Đánh tới hướng thái huyền chi thủ. Ngũ đại cao thủ, ngũ đại công kích. Đồng thời vọt tới thái huyền chi thủ. Sáu loại lực lượng ở giữa không trung đột nhiên va chạm. Nương theo lấy một tiếng tựa như thiên băng địa liệt tiếng vang. Một cỗ kinh khủng bạo tạc khí lưu phóng tới bốn phương tám hướng. Lúc đầu tràn ngập hỗn loạn bình nguyên cát vàng. Lấy sáu loại lực lượng va chạm điểm làm điểm xuất phát. Lấy gợn sóng trạng thái cấp tốc bay ngược mà đi. Phảng phất là bị một cơn lốc quét sạch. Trong nháy mắt thổi sạch sẽ. toàn bộ hỗn loạn bình nguyên bầu trời khôi phục sạch sẽ thanh tịnh. Trên mặt đất không chỉ có không có một hạt hạt cát, mà lại ngay cả nham thạch to lớn đều bị cùng nhau thổi bay. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, Thái Kim Quyền dẫn đầu vỡ nát, mà Thái Huyền Chi Thủ vẹn vẹn run rẩy kịch liệt một chút. Tiên Thiên Canh Kim Cương Khí sau đó bể nát. Thái Huyền Chi Thủ bốn phía kim hà yếu đi rất ba một nơ nhiều. Lôi Thôi Lích Thích La Hán cầm Áp Long Hư Tượng cơ hồ biến mất. Cương Cân Thiết Cốt Quyền cái thứ ba, mà ngăn lại nó về sau, Thái Huyền Chi Thủ bốn phía phân phong lôi, kim hà, tư tượng các loại đều biến mất không thấy. Chỉ còn phổ thông trưởng cương. Tanh hôi hư thối huyết hà vọt tới Thái Huyền Chi Thủ đem hắn đập nát. Nhưng tự thân cũng là hiện đầy vết sách. Cuồn cuộn khí độc mang đến đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Cùng che kín vết sạn Thái Huyền Chi Thủ đồng quy vu tận. Ngũ đại công kích chiến một lớn công kích. Cân sức ngang tài. Nhưng mà chính là loại kết quả này, hay là để Khương Cương, Địch Vân, Huyết Sát Vương, Độc Sát Vương lộ ra vẻ mừng rỡ. Kim Bất Hoán càng là cuồng hỉ. Hắn sống sót sau tai nạn, hưng phấn nói năng lộn xộn ngăn trở. Ngăn trở ha ha ha. Hắn trạng thái bình thường công kích mạnh nhất chính là Thái Huyền Chi Thủ. Chỉ cần ngăn trở cái này liền vạn sự đại cát. Cái kia càng mạnh khí huyết thiên khuyên có chí mạng thiếu hụt. Đối mặt chúng ta năm người, hắn căn bản không dám bớt thời gian tổ lực. Chỉ cần có thể ngăn trở Thái Huyền Chi Thủ, đã nói lên hắn không làm gì được chúng ta. Ngay tại lúc hắn cuồng hỉ còn chưa nói xong thời điểm, một đạo phảng phất tới từ địa ngục lạnh nhạt thanh âm từ phía sau lưng truyền vào lỗ tai của hắn, để hắn trong nháy mắt từ gan bàn chân mát đến đỉnh đầu. Tâm tình một chút rơi vào vực sâu vạn trượng. Hắn quay đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt sau cùng cảnh tượng, lại là một viên bao vây lấy huyền cương nắm đấm. Thật lớn một cái đầu nổ thành dưa hấu nát. Đỏ trắng đồ vật bốn phía vẩy ra. Một cỗ thi thể không đầu quẳng hướng nơi xa. Bốn kích Kim Bất Hoán chết. Giết chết Kim Bất Hoán về sau, Lôi Đình Chi giựt một cái, Tô Chân bay rớt ra ngoài, kéo ra khoảng cách an toàn về sau, thu hồi Lôi Đình Chi giựt, nuốt mấy cái bổ khí huyết đan dược, khôi phục nhanh chóng trạng thái. Đồng thời biểu lộ lạnh lùng nói ra, ta nói qua, ta muốn giết người ai cũng cứu không được. Thái Huyền Chi Thủ bất quá là mồi nhử. Các ngươi đánh bạc mạng già mới khó khăn lắm ngăn cản. Thực lực này thật là làm ta thất vọng, nếu như vừa rồi ta đem duy ta chiến ý kích hoạt, bộc phát 13 thành uy lực, các ngươi năm cái chẳng phải là không chết cũng phải trọng thương. Tô Chân có chút thất vọng. Hắn không biết là chính mình quá mạnh hay là đối thủ quá yếu. Tấn cấp linh tuyển tam trọng về sau, không chỉ có chân khí bảo tăng, nhục thân tố chất cũng tương ứng tăng lên. Tinh khiết nhục thân lực lượng đã đạt đến 14 giao chi lực, phối hợp chân khí cao tới 18 giao chi lực. Loại tình huống này đi thi triển Thái Huyền Chi Thủ, so sánh ra Hạo Nhiên thư viện học sinh có hy vọng bên ngoài, thập đại thế lực bất kỳ một cách nào linh tuyển tứ trọng đệ tử chân truyền cũng đỡ không nổi. Hắn đã triệt để đi vào đỉnh cấp linh tuyển ngũ trọng sức chiến đấu phạm đào. Vận dụng duy ngã chân ý cùng khí huyết thiên khuyên về sau, đối mặt quảng nguyên đều có thể vừa tranh đấu mang. Chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Tô Chân hít sâu một hơi, ngẩng đầu quét mắt cận tồn bốn người. Cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại trên người Độc Sát Vương. Nói ra để người sau gan liệt hồn bay năm chữ kế tiếp. Là ngươi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chương 278 đại cuộc đã định. Từ vừa mới Tô Chân xuất hiện, đám người cực kỳ hưng phấn. Đến bây giờ ngay cả mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn chết 4 người. Tâm tình mọi người ngã vào vực sâu. Thay đổi rất nhanh. Bất quá mấy hơi ở giữa. Mà còn lại 4 người đều đã dọa phát sợ. Nhất là bị tiếp cận độc sát vương. Trực tiếp giơ tay thả ra mấy cỗ kịch độc tà thi. Tản ra cuồn cuộn lục khí. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Tô Chân. Chính mình thì ngay cả huyết sát vương đều vứt bỏ rơi. Khống chế lấy hắc khí quay đầu liền chạy. Hắn đã dọa đến đã mất đi sức phán đoán. Tô Chân tựa như là Diêm La người đưa tin. Hắn điểm danh ai, ai liền chết. Nghe được bị điểm tên về sau, độc sát vương thật gan liệt hồn bay. Độc sát vương hóa thành cuồn cuộn hắc khí, tựa như một đầu hiện nguyên hình nhãn kính vương xà, hướng phía phương hướng ngược chạy trốn. Xuẩn tài trở về. Huyết sát vương thấy thế vội vàng chợt quát một tiếng. Mấy người bọn hắn liên thủ đều bị Tô Chân đánh tan. Huống chi phân tán mà chạy Tô Chân đôi kia lôi đình chi rực độn tốc nhanh chóng. Là hắn cuộc đời ít thấy. Ngay cả tiếng sấm đều có thể phá không thoát ra đến. Đối mặt loại tốc độ này, có thể trốn đi được, sẽ chỉ bị chia để trị. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Lôi đình chi rực lần nữa triển khai. Quanh thân bao vây lấy lôi quang. Sau lưng còn có một cái lôi điểu hư ảnh đi theo. Lấy lôi đình độn tốc đuổi kịp độc sát vương. Một cái thái huyền chi thủ vỗ xuống đi. Tựa như là một tảng đá lớn đập trúng rắn độc bảy tấc. Cuồn cuộn hắc vụ ầm vang băng tán. Tương đương với nhãn kính vương xà bảy tấc độc sát vương. Trực tiếp bị một trường đánh thành huyết vụ. Đỏ hồng mưa máu. Rơi đầy đất. Năm kích độc sát vương chết. Sau đó Tô Chân ánh mắt khóa chặt huyết sát vương thanh âm lạnh nhạt, ngươi là cái thứ sáu. Còn sót lại 3 người chúng ta không phải là đối thủ. Nhanh lên tách ra trốn. Có thể sống một cái là một cái. Rời đi Thủy Nguyệt Kính Thiên về sau. Bẩm lên trưởng lão. Nhất định phải tại bí cảnh lối ra đem kẻ này đánh giết. Không thể lại cho hắn dù là một giây đồng hồ trưởng thành thời gian. Khương Cương, Địch Vân, huyết sát vương nghe ngóng rồi chuồn. Tại độc sát vương dọa rời đội ngũ chốc lát. Bọn hắn liền biết bại cuộc đã định. Tử thủ xuống dưới tất nhiên là toàn quân bị diệt. Cho nên không dám có chút chần chờ. Đều bằng nhanh nhất độn tốc chạy trốn. Hy vọng thừa dịp Tô Chân truy sát những người khác thời điểm. Rời đi địa phương đáng chết này. Sinh thời thậm chí không muốn lại bước vào Thủy Nguyệt Kính Thiên nửa bước. Nhiên huyết độn pháp. Canh kim phá không thần hành thuật. 3 người riêng phần mình thi triển tuyệt học. Hoặc hóa thành một mảnh huyết quang. Hoặc khống chế màu vàng canh kim chi lực. Hoặc hai tay hai chân đồng thời chạm đất. Tựa như một cái tấn mãnh con báo. Phân đông nam tây 3 phương hướng. Biến mất tại sen lẫn trong bên trong vùng bình nguyên. Ai cũng chạy không được. Theo tu thành bất diệt lôi đình thân. Tấn cấp linh tuyền tam trọng. Lôi đình chi dực thi triển thời gian đạt đến 90 giây. Nếu không phải cố kỵ sau khi kết thúc. Sẽ xuất hiện ngắn ngủi hư thoát cảm giác. Tô Chân sẽ một mực duy trì lôi đình chi dực trạng thái. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế kết thúc chiến đấu. Nhưng dù sao có tác dụng phụ. Hắn không dám tùy ý dùng. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Huyết sát vương, Khương Cương, Địch Vân phân tán mà chạy. Vừa vặn cho Tô Chân thừa dịp cơ hội. Dù là lôi đình chi dực tiêu hao quá độ, sẽ xuất hiện tác dụng phụ. Chỉ cần đuổi tại tác dụng phụ xuất hiện trước đó, đem đối phương chém giết là được. Dù sao mặt khác hai cái tại cái khác phương hướng, muốn thừa cơ công kích cũng không kịp. Lôi đình chi dực, huyết sát vương, ngươi làm nhiều việc ác, táng tận thiên lương, hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Nghe sau lưng Lôi Đình tiếng oanh minh, Huyết Sát Vương dọa đến mặt như màu đất. Một bên dùng tuyệt học cuồng độn, một bên điên cuồng hô Tô Chân. Ngươi chân chính địch nhân là Khương Cương. Ta chỉ là cái khách qua đường thôi. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Ngươi lãng phí thời gian giết ta. Khương Cương sẽ đào tẩu. Ngươi còn không mau mau trở về. Không cần nhiều lời, giết ngươi, lại giết hắn, một cách đều chạy không được. Huyết Hà Khuyên Thiên. Vùng vẫy giấy chết, Thái Huyền Chi Thủ chết. Huyết Sát Vương điên cuồng phía dưới. Đem tu đến để cửu trọng Huyết Hà Chân Kinh một chiêu mạnh nhất tế ra. Cuồn cuộn huyết sát lập tức hóa thành một đầu nơ 98 khu vực tanh hôi vô cùng mục nát huyết hà. Huyết hà cuốn ngược. Dơ lên cuồn cuộn sóng dữ bao phủ hướng Tô Chân. Mà cái sau sắc mặt như thường. Một cái Thái Huyền Chi Thủ đem huyết hà đập nát. Sau đó uy thế không giảm đưa Huyết Sát Vương lên đường. Huyết Sát Vương băng thành một đám huyết vụ cùng hắn khí công tương ánh thành huy. Sáu kích Huyết Sát Vương chết. Bất quá giết chết hắn đằng sau, tấp nập thi triển Lôi Đình Chi Dực mang tới tác dụng phụ cũng rốt cuộc dâng lên. Tô Chân bỗng cảm giác một trận hư thoát, vội vàng nuốt mấy cái bổ khí huyết đan dược, sau đó ra tốc thôi động Bất Tử Huyết Mạch, mới khiến cho cảm giác suy yếu dần dần biến mất. Chờ đến triệt để khôi phục về sau, Khương Cương cùng Địch Vân đã chạy đi ra phi thường xa. Chừng hơn 70 dặm. Khương Cương tiên thiên canh kim cương khí vốn là lấy lăng lệ tấn mãnh lấy sưng. Khống chế nó độn tốc nhanh còn đỡ. Địch Vân một thể tu vậy mà cũng có thể chạy nhanh như vậy, nhìn qua đầu kia tứ chi chạm đất. Tựa như là báo đi săn. Đạp mặt đất chạy vội Địch Vân. Tô Chân lông mày hơi nhíu. Nhìn ra đó là thể tu một loại phương pháp tu luyện. Bắt trước các loại tẩu thú, phi cầm, cá bơi, sâu bò. Báo có báo hình. Hình giọt nước dáng người, căng cứng cơ bắp, để nó đang chạy trốn có được kinh khủng lực bộc phát. Hổ có hổ uy. Thân là vua của vạn thú. Lão hổ không giận tự uy. Hổ vương vừa ra. Vạn thú phục bái. Tựa như là tẩu thú bên trong đế vương. Ưng có cánh ưng. Cá có đuôi cá. Trùng có trùng thân. Đại thiên vạn vật đều có các hình thái. Chỉ cần bắt chước tốt, tại ở một phương diện khác liền có thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Theo Tô Chân biết, có một bản liên quan tới thể tu vô thượng khí công gọi là Chư Bàn Hình Ý Quyết. Chính là bắt chước thế gian vạn thú sáng tạo. Phẩm cấp đã siêu việt vương cấp. Địch Vân cái này báo hình giống như là Chư Bàn Hình Ý Quyết bên trong liên quan tới con báo một cái tiểu phương diện. Trốn rất nhanh nhưng vô dụng, trước hết là giết ngươi lại giết Khương Cương. Lôi Đình Chi Dực giãn ra, theo nhẹ nhàng một cách động, Tô Chân hóa thành lôi quang bắn về phía Khương Cương. Hắn chuẩn bị giết là Địch Vân không giả. Nhưng Khương Cương độn tốc còn nhanh hơn Địch Vân. Một khi đào thoát, tai nạn trên không truy kích. Cho nên thừa dịp còn tại phạm vi công kích, trước tế ra huyết luyện ma thi. Sau đó quay đầu giết Địch Vân. Trở lại giết Khương Cương không muộn. Nghe sau lưng Lôi Minh gào thét, Khương Cương sắc mặt cũng là đại biến. Hắn tưởng tượng không ra. Vì sao một cái rõ ràng rất đơn giản, mà lại bị tầng tầng coi trọng nhiệm vụ, lại biến thành cái bộ dáng này. Cho dù là song phương liều rất khốc liệt mà bại cũng tốt. Có thể hết lần này tới lần khác là nghiền ép thức thất bại. Loại đả kích này để hắn không thể tin được. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Hắn mới hơn 20 tuổi. Tiến vào thoát thai cảnh 4 năm. Tiến vào linh tuyền cảnh hơn 1 năm. Cộng lại cũng mới hơn 5 năm à. Mà ta đã tu luyện vượt qua 70 năm nhưng vì cái gì ta cùng hắn chênh lệch khổng lồ như thế? Coi như hắn là thánh nhân chi tài, thiên kiêu chi tử, ta cũng không tin sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Trên người hắn nhất định giấu riêng càng lớn bí mật. Khương Cương mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Mà lại Tô Chân đã đuổi theo, đồng thời giơ tay thả ra một bộ huyết sát chi khí lượn lờ ma thi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 279 cái cuối cùng. Huyết luyện ma thi, sát khí ngút trời, hung uy cuồn cuộn che đậy thiên hạ. Hắn vừa xuất hiện, một cỗ giống như thực chất huyết sát chi khí giữa trời nện xuống, hóa thành vô tận tanh hôi huyết sát, bao phủ Khương Cương. Cảm thụ được huyết sát chi lực, Khương Cương sắc mặt một dữ tợn, giận dữ hét đáng chết âm sát giáo tạp toái. Dám cùng Tô Chân công kích ta. Ngươi thật cho rằng giết ta đằng sau, hắn sẽ không giết ngươi? Lời còn chưa nói hết, hắn liền thấy đánh tới một người cũng không phải là huyết sát vương. Mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn mà là một cái vóc người cường tráng. Hai mắt xích hồng, tà khí lẫm nhiên, không có bản thân ý thức ma thi, huyết luyện ma thi. Khương Cương sắc mặt đại biến, hắn bận bịu quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một đoàn lôi quang vứt xuống ma thi về sau. Liền quay đầu hướng Địch Vân đuổi theo. Rõ ràng là Tô Chân tế ra vật này. Huyết luyện ma thi là âm sát giáo đồ vật, ngươi tại sao có thể có, ngươi. Khương Cương khiếp sợ nói năng lộn xộn. Hắn tưởng tượng không ra cùng là vạn tượng tông chân truyền đệ tử, tại sao có thể có âm sát giáo chân truyền mới nắm giữ huyết luyện ma thi. Nhưng huyết luyện ma thi lại không cho hắn suy nghĩ thời gian. Từ chữ vật phù sau khi xuất hiện, lúc này gào thét một tiếng, huy động một cách bao vây lấy nồng đậm huyết sát nắm đấm liền hướng Khương Cương đánh tới. Khương Cương trong nháy mắt thả ra một đạo tiên thiên canh kim cương khí. Đôm đốp một tiếng, phi kiếm màu vàng ấm giống như chạm tại huyết luyện ma thi nắm đấm tướng. Không chỉ có đem huyết sát đánh tan, ngay cả ma thi bản thân cũng bị chém bay ra ngoài. Không phải hắn hợp lại chi địch, nguyên lai chỉ là linh tuyển nhất trọng ma thi. Xác định huyết luyện ma thi cảnh giới về sau, Khương Cương dài tùng một ngụm, lập tức hai tay canh kim cương khí dâng trào, hóa thành hai cái kim đao. Mưa to gió lớn giống như chém về phía huyết luyện ma thi. Bành bành bành, kim loại dao mâu âm thanh vang tận mây xanh, bên tai không dứt. Tiên thiên canh kim cương khí chém tới ma thi lồng ngực, cách nát nó quần áo, cũng lưu lại một đạo bạc ấm. Huyết luyện ma thi nhận lực trùng ớt kích bay rớt ra ngoài. Khương Cương thừa cơ lại một cách tiên thiên canh kim cương khí chém tới trên lồng ngực của nó, đem hắn cứng rắn như sắt làn da xé mở. Từng tia huyết sát chi khí tiết lộ ra ngoài. Có thể huyết luyện ma thi không có cảm giác đau đớn, cũng không biết e ngại. Ngừng quay cuồng về sau, liền tiếng gầm gừ xông lên, lại đấm một quyền đánh tới hướng Khương Cương đầu. Khương Cương lại một đường tiên thiên canh kim cương khí đưa nó chém bay. Huyết luyện ma thi không sợ chết vọt lên. Khương Cương liền biết không thể mang xuống. Linh tuyển nhất trọng huyết luyện ma thi mặc dù cho hắn không tạo được uy hiếp, nhưng cứng rắn như sắt thân thể, nhưng cũng làm hắn khó mà nhanh chóng chém giết đối phương. Mà chủ nhân của nó Tô Chân ngay tại truy sát Địch Vân. Một khi giết Địch Vân rảnh tay, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Canh kim khôn tiên thẳng, Khương Cương hai tay khoanh, sau đó hung hăng kéo ra, giao nhau giữa ngón tay. Năm cái tơ vàng chân khí bị hắn túm đi ra, đón gió gặp chướng, rất nhanh hóa thành năm cái lớn bằng ngón cái. lói điểm điểm kim quang dây thừng hình theo hắn giơ tay bung ra. Màu vàng dây thừng bộ hướng huyết luyện ma thi. Đem hắn tầng tầng vây khốn. Chói thành một cái lớn bánh chưng. Huyết luyện ma thi bảo khiêu liên tục. Kiếm màu vàng dây thừng không ngừng bành trướng lại co vào. Có thể nhất thời nửa khắc thoát khốn không được. Khương Cương thi triển canh kim phá không thần hành thuật. Liền muốn vòng qua huyết luyện ma thi mà chạy thoát. Một bên khác trên chiến trường. Tô Chân tế ra huyết luyện ma thi về sau. Cũng không quay đầu lại lấy lôi âm độn túc. Xông về địch vân. Người sau báo hình mặc dù nhanh. Nhưng hiển nhiên chỉ học được cái da lông. Cùng hoàn toàn không kém gì linh cấp thân phận khí công lôi đình chi dực so sánh. Hay là khác nhau một trời một vực. Hơn 70 giây sau. Tô Chân liền đuổi kịp địch vân. Lập tức thừa dịp khí huyết còn không có uể oải. Một cái thái huyền chi thủ đập xuống. Cảm thụ phía sau này đánh tới uy áp. Địch vân dọa đến sợ vỡ mật. Hồn phi phách tán. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta, ta cùng ngươi không oán không cửu. Hoàn toàn là thủ tông môn sai sử mới đối phó ngươi. Nhanh nhất đầu sỏ là Lạc Tử Tiêu. Hồng Long Hạc bọn hắn. Ta chỉ là một cái chân chạy. Ngươi giết ta không lấy được chỗ tốt gì. Sẽ còn đắc tội Man Lực Tông, chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng. Ta sau khi rời khỏi đây nhất định cùng tông môn cầu tình. Đối với ngươi mở một mặt lưới a. Địch vân điên cuồng cầu xin tha thứ. Từ Man Lực Tông nhúc tay chuyện này bắt đầu. Ta liền không chuẩn bị khinh suất tha thứ bọn hắn. Đợi ta giải quyết Vạn Tượng Tông sự tình. Xét sơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Man Lực Tông nhổ tận gốc. Hiện tại. Ngươi chết trước. Xuống Hoàng Tuyền là Man Lực Tông tìm kiếm đường đi. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Màu đồng cổ thái huyền chi thủ lăng không chụp được. Danh xưng Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong đệ nhất thể tu. Chiến lực mạnh nhất. Tu vi cao nhất. Linh Tuyền tứ trọng đỉnh phong Địch Vân bị đánh thành một đám huyết vụ. Bảy kích Địch Vân chết. Tô Chân xuất thủ lãnh khốc, không nể mặt mũi, chém giết Địch Vân sau liền đem ánh mắt khóa chặt người cuối cùng. Hít sâu một hơi. Ăn một nắm lớn bổ khí huyết dược vật. Phối hợp bất tử huyết mạch trong thời gian ngắn nhất. Đem trạng thái hư nhược khu trừ về sau. Tô Chân lại lần nữa thả ra lôi đình chi dực nhào về phía Khương Cương. Hắn độn tốc lôi âm đảo mắt liền giết tới. Khương Cương vừa vặn dùng canh kim khôn tiên thằng trói chặt huyết luyện ma thi. Muốn hướng phía trước chạy trốn. Nghe sau lưng phong lôi gào thét thanh âm. Tâm tình của hắn một chút chìm vào vực sâu vạn trượng. Khương Cương biết mình chạy không được. Nhưng ở bản năng cầu sinh phía dưới. Hắn hay là bỏ mạng chạy trốn. Đồng thời trong miệng hô to Tô Chân. Nói cho cùng hai chúng ta cũng không có trực tiếp cừu hận. Tất cả đều là bởi vì Hồng Long Hạc, Lạc Tử Tiêu, Quảng Nguyên bọn hắn mà lên trước kia ta có mắt không tròng. Không biết chân thần. Tự cam đọa lạc. Cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Nhưng bây giờ ta kiến thức sự lợi hại của ngươi. Biết tương lai ngươi nhất định sẽ bao trùm tại Hồng Long Hạc phía trên. Chỉ cần ngươi không giết ta. Ta nguyện ý làm ngươi phụ tá đắc lực. Ngươi bây giờ mặc dù rất mạnh. Nhưng nội tình quá nhỏ bé. Căn bản là không có cách cùng Hồng Long Hạc bọn hắn chống lại. Ta chính là Linh Tuyền tứ trọng đỉnh phong tu sĩ. Có trợ giúp của ta. Ngươi muốn đối phó bọn hắn liền nhẹ nhóm thời khắc. Tô Chân cười lạnh. Ta biết bọn hắn rất nhiều bí mật. Khương Cương vốn muốn nói hắn là Linh Tuyền tứ trọng tu sĩ. Tại chân long thánh địa có thể xếp thứ tư. Nhưng cảm thụ được sau lưng cái kia cái thế hung thú giống như uy áp. Câu nói này hắn làm sao cũng nói không ra. Chỉ cần vội vàng đổi giọng. Ô, nói nghe một chút. Tô Chân tới hào hứng. Nhưng nhìn thấy Khương Cương còn không ngừng bỏ chạy về sau, sầm mặt lại nói: ngươi lại chạy, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Nghe thấy lời ấy, Khương Cương liền cùng chúng hóa đá pháp thuật, trong nháy mắt liền đã ngừng lại thân thể ngươi. Ngươi cũng cam đoan đừng giết ta. Lại nói nhảm liền chết. Tô Chân hừ lạnh một tiếng. Thừa dịp đang khi nói chuyện, hắn khí huyết ngay tại khôi phục. Này sẽ đã có thể phát ra không ít chiến lực. Thái huyền chi thủ chậm rãi thành hình. Khương Cương lập tức xóa nước tiểu. Không dám tiếp tục nói nhảm. Triệt để. Nhanh chóng nhảy nói: ta biết liên quan tới Hồng Long Hạc ngưng sát tin tức. Hắn luyện hóa là Vạn Tượng Tông nhà mình địa sát mơ mạch. Tên là Địa Hỏa Tâm Diễm. Mà lại đã thành công ngưng luyện một sợi. Không dùng đến 10 năm liền có thể xuất quan. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 280 thật tấn cấp Địa Hỏa Tâm Diễm. Đồng thời U đã ngưng luyện ra một sợi không dùng đến 10 năm liền có thể xuất quan. Tô Chân những mày. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Hồng Long Hạc căn cơ quá thâm hậu. Ngươi đơn đả độc đấu căn bản không thắng được hắn. Chỉ có ta hỗ trợ mới có một tia phần thắng, ngươi tha ta. Hai chúng ta nội ứng ngoại hợp. Nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Hồng Long Hạc vì mạng sống. Khương Cương lời gì cũng dám nói. Bất quá trong lòng lại nghĩ đến một cách khác. Mưu. Chỉ cần ngươi bây giờ không giết ta. Chờ ta ra Thủy Nguyệt Kính Thiên. Lập tức cùng Lạc Tử Tiêu trưởng lão nói rõ tất cả. Để hắn tại chỗ chém giết ngươi. Khương Cương trong lòng âm tàn hung áp nghĩ đến. Đáy mắt cũng có một lần che giấu rất tốt âm độc quang trạch. Nhưng mặt ngoài hắn lại giả vờ làm ra một bộ bỏ gian tà theo chính nghĩa bộ dáng. Tô Chân tiêu hóa tin tức liên quan tới Hồng Long Hạc về sau, giãn ra lông mày. Mặt không thay đổi nhìn về phía Khương Cương. Thanh âm rất lạnh lùng: tin tức này xác thực rất trọng yếu. Nhưng ta vẫn là dự định chém giết ngươi. Ngươi bây giờ vì mạng sống nguyện ý bán Hồng Long Hạc. Ra Thủy Nguyệt Kính Thiên lại lập tức bán ta cũng không kỳ quái. Đối với như ngươi loại này cỏ đầu tường, biện pháp tốt nhất chính là trảm thảo trừ căn ngươi. Có thể chết. Một đoàn màu đồng cổ trưởng cương tán phát ra. Đón gió gặp chướng. Hóa thành to khoảng 10 trượng. Bao phủ thiên địa. Uy thế cuồn cuộn. Tô Chân ngươi chết không yên lành. Khương Cương tuyệt vọng giống to. Ta có chết hay không không cần ngươi quản. Ngươi lên trước hoàng tuyển đi. Thái huyền chi thủ gào thét mà xuống. Bị âm thanh. Vạn Tượng Tông đệ tử chân truyền. Lần này Thủy Nguyệt Kính Thiên nhiệm vụ mưu hại Tô Chân trọng yếu nhất nhân vật. Hóa thành một đám huyết vụ. Tiêu tán ở trong thiên địa. Tám kích Khương Cương chết. Trong Thủy Nguyệt Kính Thiên cùng hắn đối nghịch người, hết thảy chết hết, không còn một mống. Tô Chân quét dọn chiến trường. Đem tất cả mọi người chứ vật phù đều thu thập lại. Mà Vương Hoàng thi thể cho hắn vui mừng ngoài ý muốn. Lại có một đôi hổ trảo cùng một đôi yêu xà cánh tách ra. Lặng lặng nằm trên mặt đất. Gặp qua hổ trảo cùng yêu cánh vượt gì sau. Tô Chân không hoài nghi chút nào hai thứ đồ này giá trị vượt qua linh khí. Coi như hắn không cần đến. Bán lấy tiền cũng là phi thường phong phú thu nhập. Trừ cái đó ra chính là thu thập các loại thiên địa quý hiếm. Tám người bởi vì phải đề phòng hắn. Không có bao nhiêu thời gian thu thập bảo bối. Nhưng dù sao nhân viên đông đảo. Mà lại trước mấy ngày cũng không có nhàn rỗi. Chỉnh thể thu nhập gì thường có thể nhìn. Lại thêm không cách nào cùng Đoan Mộc xung tiêu. Tô Chân cá nhân thu hoạch. Đạt đến kỳ trước số 1. Tính toán thời gian còn lại 4 ngày. Tô Chân không ngừng nghỉ. Tại Thủy Nguyệt Kính Thiên trắng trợn tìm tòi. Mà mục tiêu của hắn rất sáng suốt. chỉ tìm có thể đại lượng bổ sung khí huyết quý hiếm. Hắn muốn đem bách kiếp hỗn nguyên thân tu thành. Liên tiếp 4 ngày, Tô Chân không ngừng tìm kiếm, tăng thêm vận khí không tệ, đạt được tổng cộng 20 mấy kiện bổ khí huyết quý hiếm. Sau đó hắn liền độn về Thủy Nguyệt Kính Thiên lối ra, chờ đợi lấy bí cảnh mở ra. Chờ đợi trong quá trình, bầu trời có 2 cái thân ảnh sánh vai bay tới, theo càng ngày càng gần, Tô Chân nhận ra là Thủy Yên Nhất cùng An Tôn. Nhìn thấy Tô Chân hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở cửa ra chỗ lúc, An Tôn cùng Thủy Yên Nhất trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ bất quá An Tôn càng cường liệt điểm. Sư huynh sư tỷ, Tô Chân phân biệt cùng 2 người chào hỏi. Ngươi không sao, thật là quá tốt rồi, Khương Cương bọn hắn đâu, ngươi không có đụng phải hay là đã? An Tôn cảnh giác nhìn 4 phía. Sư huyên không cần nhìn, bọn hắn đều đã chết, còn bao gồm huyết sát vương, độc sát vương, Đoan Mộc Sung Tiêu cùng cái kia gọi vương hoàng người thần bí. Ngươi đem bọn hắn toàn giết. An Tôn khiếp sợ không nhẹ. Thủy Yên Nhất cũng hít vào một ngụm hơi lạnh, trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Dựa theo thuyết pháp này, Khương Cương, Địch Vân, Kim Bất Hoán, Yến Thất, Tần Lộ Bình, Huyết Sát Vương, Độc Sát Vương, Đoan Mộc Sung Tiêu, Vương Hoàng, lại thêm không cách nào, hết thảy 10 người chết tại trong tay Tô Chân. Loại thực lực này đã đánh vỡ tiến Thủy Nguyệt Kính Thiên hẳn là có cực hạn. Căn bản chính là linh tuyển ngũ trọng, là linh tuyển lục trọng sức chiến đấu. Sư đệ thật sự là một ngày tam biến, mỗi ngày đều đang điên cuồng tiến triển. So sánh dưới tốc độ tu luyện của ta thật không đáng giá nhắc tới đang nói. An Tôn chợt phát hiện Tô Chân chung quanh khí tức ba động không đúng. Nhìn kỹ về sau, con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim, như bị sét đánh. Kinh hoàng thất thố nói, linh tuyền tam trọng, ngươi lại lên cấp. Nghe thấy lời ấy, Thủy Yên Nhất cũng vội vàng hướng Tô Chân nhìn lại. Cảm thụ được cái kia thuộc về linh tuyền tam trọng khí tức ba đồng về sau, trên mặt lộ ra kinh sợ. Hắn tiến vào chân long thánh địa mới ngắn ngủi 1.5 năm, thậm chí ngay cả thăng 2 cấp, hắn đây là muốn bảo trì tại nội môn lúc tốc độ tu luyện à. An Tôn cùng Thủy Yên Nhất cũng không dám tin tưởng. Thoát thai cảnh cùng linh tuyền cảnh hoàn toàn khác biệt. Người trước thiên phú tốt người, có lẽ bình quân 2 năm có thể tấn cấp nhất trọng. Mà cái sau coi như siêu cấp thiên tài cũng phải bình quân 4 năm mới tấn cấp nhất trọng. Mà lại càng đi về phía sau càng khó. Kẹp tại linh tuyền thập trọng đỉnh phong đếm mãi không hết. Thoát thai cùng linh tuyền chính là 2 cái cấp bậc. Người trước là leo thang lầu, người sau chính là tại vượt qua 8.000 mét hùng sơn. Tấn cấp tốc độ hoàn toàn khác biệt. Nhưng Tô Chân hết lần này tới lần khác duy trì cùng thoát thai cảnh lúc một dạng tốc độ tu luyện. Ngắn ngủi 1.5 năm, vọt thẳng đến linh tuyền để tam trọng. Dựa theo cái tốc độ này, trong vòng 2 năm đạt tới linh tuyền tứ trọng không mở ngoặt tròn, phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặt tròn là giấc mơ. Áp lực lớn, tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh. Tô Chân thuận miệng nói. Lúc này hắn lại phát hiện trên bầu trời có 2 bóng người độn đến. Nhìn kỹ bên dưới, nguyên lai là Tinh Hà phái Sở Sơn Hà cùng Mộc Lưu Vân. 2 người bọn họ không vội không chậm, tới lui như gió như khói. Nếu không phải giờ phút này xuất hiện, đều quên Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong còn có 2 người bọn hắn. Cùng bọn hắn 2 giống nhau là theo sát mà đến Ngự Thú Trai. Ngự Thú Trai đệ tử chân truyền Tiêu Tây Phong cùng Thiên Mi khống chế linh thú mà đến, rơi xuống lối ra phủ cận. Nhìn Thiên Mi một mặt hưng phấn bộ dáng, chắc hẳn thu hoạch không nhỏ. Tô Chân nhìn 2 phe thời điểm, 2 phe cũng đang nhìn hắn. Tinh Hà phái cùng Ngự Thú Tông kinh ngạc hơn. Nhất là chú ý tới Khương Cương, Địch Vân, Huyết Sát Vương, Đoan Mục Sung Tiêu bọn người không ở phía sau. Dưới kinh ngạc còn cất giấu một tia kinh hãi. Chỉ bất quá bởi vì còn không thể xác định. Kinh hãi chưa từng biểu hiện quá rõ ràng. Cũng không lâu lắm, lại có hai bóng người dắt xìu nhau, run run rẩy rẩy độn đến, giống như hai cái trọng thương người. Rõ ràng là Thiên Kiếm phái Thẩm Phong cùng U Lam. Hai người nhìn thấy Tô Chân về sau, kinh hỉ cùng kinh hãi cũng đồng thời tồn tại. Nhưng cuối cùng vẫn là cố nén hỏi thăm xúc động. Vẹn vẹn gật đầu ra hiểu sau đó, liền đứng ở một bên chờ đợi bí cảnh mở ra. Khoảng cách mở ra chỉ còn 5 phút đồng hồ. Đường chân trời lại có hai bóng người ngự phong mà đến. Cách xa nhau rất xa liền có thể nghe được như chuông bạc tiếng cười vui. Phảng phất đại địa một chút tiến vào trăm hoa đua nở mùa. Trái tim tất cả mọi người tình đều không có nguyên do khá hơn. Người đến chính là Thiên Âm giáo Lý Nhược Đạo cùng Hoàng Thải Hà. Hai nữ dắt tay mà đi, hình thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nhìn thấy hai nữ về sau, Tô Chân liền chủ động nghênh đón tiếp lấy.